Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Có gai, Ngụy Lệ thò đầu nhìn, trên vết sẹo bị trầy có mấy chấm đỏ, nếu không nhìn kỹ hoàn toàn không nhìn ra. Hai ngày nữa sẽ không sao, Hà Nguyệt Sinh đưa tay sờ sờ, che đi vết đỏ sau tai, cười với Triệu Ly Nông. Tiểu Triệu, ánh mắt của cậu thật sắc bén, tôi còn không chú ý tới. Triệu Ly Nông đối diện với ánh mắt của Hà Nguyệt Sinh, chậm rãi nói. Hình như là dấu vết do dây leo có gai cuốn quanh để lại. Hà Nguyệt Sinh tim đập thình thịch, tối hôm qua khi trở về đã bôi thuốc lên tất cả vết sẹo trên người, trong thời gian ngắn đã lành lặn, không ngờ lại bỏ sót sau tai. Thật sao? Hà Nguyệt Sinh lắc đầu, không biết là loại vết thương cao. Làm việc đi, Triệu Ly Nông tựa hồ chỉ tùy ý nói, cũng không có để trong lòng. Ba người bọn họ quay trở lại bàn thí nghiệm của mình, còn Ngụy Lệ đi vòng quanh dạo một chút, sau đó cũng trở về địa bàn của mình. Triệu Ly Nông đặt tay trái lên bàn thí nghiệm, tay còn lại mở quang não, ngước mắt lên thì va phải ánh mắt của Hà Nguyệt Sinh. Ăn kẹo không? Hà Nguyệt Sinh từ trong túi lấy ra hai viên kẹo, ném về phía Triệu Ly Nông, lại đưa một viên cho Nghiêm Tĩnh Thủy ở bàn thí nghiệm bên cạnh, mùi vị mới. Triệu Ly Nông vươn tay bắt lấy, rũ mắt xuống, cảm ơn, cô không ăn, tiện tay bỏ vào túi áo. Trong phòng thí nghiệm thỉnh thoảng chỉ có tiếng Nghiêm Tĩnh Thủy và Hà Nguyệt Sinh di chuyển dụng cụ thiết bị. Triệu Ly Nông lặng lẽ nhìn thứ trên màn hình quân não do Diệp Trường Minh gửi đến ngày hôm, phóng to cái bóng hình người kia đến mức tối đa, chuyển tiêu điểm sang vị trí của đôi tay, nhìn chằm chằm vào nó hồi lâu. Có vẻ như các bộ phận của ngón tay đều đã biến thành nhiều dây leo, các độ cong nhỏ nhô ra trên sợi dây dài của cái bóng trông giống như gai của dây leo. Triệu Ly Nông tắt não quang, lại lần nữa liếc nhìn Hà Nguyệt Sinh đang cúi đầu chăm chú làm thí nghiệm. Chẳng biết vì sao, bây giờ cô nhìn ai cũng đều thấy có chút khả nghi. Nhiệm vụ này chưa hoàn thành, nhiệm vụ khác lại tới, tay của Đổng Hưng di chuyển trên màn hình quang não, đội trưởng gần đây muốn làm gì? Trong tay anh ta có video giám sát cuộc tập kích trên thượng nội thành cần phải xem, nhưng đội trưởng lại mang video giám sát của viện nghiên cứu cho anh ta để kiểm tra. Cũng may đội trưởng nói anh ta có thể đặt vụ video giám sát tập kích ở thượng nội thành để sang một bên trước. Bút máy, phòng thí nghiệm, Đổng Hưng chèn một chương trình nhận dạng khuôn mặt. Đưa Triệu Ly Nông cùng một số người quan trọng thường ra vào phòng thí nghiệm của cô, cũng chèn hình thức kiểu dán chiếc bút máy của cô vào, như vậy có thể nhanh chóng tra ra. Những người như Hà Nguyệt Sinh, Nghiêm Tĩnh Thủy và Ngụy Lệ đều là đối tượng quan tâm trọng điểm, tuy nói rằng không có động cơ, nhưng anh ta vẫn tính đến họ. Sau khi liên tiếp kiểm tra được một tuần, Đổng Hưng mang hai quầng thâm lớn dưới mắt, ngáp ngắn ngáp dài một cái, anh ta đột nhiên phát hiện trong khoảng thời gian này ngày nào cũng ở trong phòng làm việc tăng ca. Ngồi trước máy tính quang não, xương cục gần như bị gãy. Giám sát của viện nghiên cứu không khó coi lắm, phạm vi hoạt động của Triệu Ly Nông rất hẹp, ngoại trừ phòng thí nghiệm, chính là ở căng tin tầng dưới hoặc phòng hội nghị cao nhất. Hầu hết thời gian thì chiếc ba lô nằm trên bàn thí nghiệm của cô, khi cô ở trong phòng thí nghiệm ghi chép thì lấy cây bút từ trong đó ra, viết xong cô lại cất lại vào ba lô. Đổng Hưng dụi dụi mắt, sau những ngày quan sát này, anh ta có chút hiểu rõ phong cách hành sự của nghiên cứu viên Tiểu Triệu. Không tính là bệnh thích sạch sẽ, cũng không phải chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế quá mức, mà là cô lấy thứ gì ra ở đâu, sau khi dùng xong cũng sẽ dễ dàng đem đặt lại chỗ cũ. Kỳ quái, Đổng Hưng nhìn cây trong tay Triệu Ly Nông trong màn hình giám sát, không có ai trong viện nghiên cứu từng chạm vào cây bút của nghiên cứu viên Tiểu Triệu. Sau khi nhanh chóng kiểm tra xong, Đổng Hưng phát hiện không có ai chạm vào cây bút, suy nghĩ một lúc lâu, có thể nào video giám sát đã bị cắt bỏ, thật sự có dấu vết bị cắt bỏ. Đổng Hưng dùng ngón tay nặng nề ấn xuống, mật mã vốn tràn đầy trên màn hình điều khiển, ngay lập tức nhảy đến gần đoạn video bị cắt bỏ. Anh ta muốn xem khi đó là ngày nào ở đâu, hả? Hình ảnh trên video giám sát nhảy ra không phải ở phòng thí nghiệm của Triệu Ly Nông, mà là phòng thí nghiệm của Ngụy Lệ. Video giám sát trong đề ỉ dữ liệu là do Chi Minh Nguyệt và Công Nhạc bí mật lấy được, bởi vì trong thời gian này Triệu Ly Nông đã đến tòa nghiên cứu viên chăn nuôi nhiều lần. Cho nên Chi Minh Nguyệt đã tải xuống tất cả video giám sát của tòa nhà đó. Đổng Hưng liên tục xác nhận mấy lần, cuối cùng xác nhận rằng giám sát phòng thí nghiệm của Ngụy Lệ đã có dấu vết bị cắt bỏ, trong khi giám sát phòng thí nghiệm của Triệu Ly Nông vẫn còn nguyên vẹn. Tại sao lại là phòng thí nghiệm này? Đổng Hưng ngạc nhiên, nhìn vào ngày trên video giám sát, đã xảy ra cách đây một thời gian, nhưng mà ngày hôm đó nghiên cứu viên Tiểu Triệu đã rời khỏi viện nghiên cứu, có thể khôi phục video giám sát đã bị cắt bỏ không? Diệp Trường Minh đã đến, sau khi nghe Đổng Hưng nói xong thì lên tiếng hỏi. Đổng Hưng lắc đầu, không có cách nào khôi phục lại, cắt bỏ rất triệt để, là người chuyên nghiệp làm. Nếu không phải kỹ thuật của anh ta hơi tốt một chút, căn bản sẽ không phát hiện được có dấu vết bị cắt bỏ. Diệp Trường Minh nhìn màn hình quang não, hỏi, ngày hôm đó cô ấy không có ở viện nghiên cứu sao? Đổng Hưng gật đầu, nghiên cứu viên Tiểu Triệu sao? Buổi trưa cô ấy đã rời đi, nhìn lùi về trước nữa xem, Diệp Trường Minh nói, trong khoảng thời gian này Ngụy Lệ đã rất nổi tiếng vì đàn gà dị biến, có lẽ có ai đó đã vào động vào đồ của con bé. Đổng Hưng điều chỉnh giám sát lùi về trước, chỉ có một số nghiên cứu viên đi ngang qua, không có ai đi vào. Diệp Trường Minh chỉ vào Ngụy Lệ đang đi vào, con bé từ chỗ nào đi tới, em sẽ xem lùi lại. Đổng Hưng đã cố định phân biệt Ngụy Lệ, sau đó điều khiển màn hình để tiếp tục lùi ngược lại. Một lúc sau, trong phòng thí nghiệm của nghiên cứu viên Tiểu Triệu, anh ta đã tắt chế độ lùi ngược lại, để màn hình giám sát phát bình thường, thậm chí còn có âm thanh. Đổng Hưng nhìn hình ảnh trên màn hình quang não, không khỏi nghiêng đầu về phía trước, em ấy đang hút máu nghiên cứu viên Tiểu Triệu đấy à. Diệp Trường Minh nhìn hồi lâu, buổi chiều đưa cho tôi một bản giám sát đoạn Ngụy Lệ trở lại phòng thí nghiệm. Đổng Hưng trôi chảy làm theo rồi nói tiếp, đội trưởng, anh lại đi tìm nghiên cứu viên Tiểu Triệu à. Đổng Hưng yên lặng ngẩng đầu lên, đối mặt với ánh mắt lạnh lùng của Diệp Trường Minh, anh ta nuốt ngụm nước bọt, đội trưởng, em gửi cho anh. Diệp Trường Minh trước khi rời đi cảnh cáo anh ta, đừng tụ tập với người khác nói chuyện bát quái. Đổng Hưng miệng thì đồng ý, khi cánh cửa vừa đóng lại, anh ta xoay ghế và bắt đầu buôn chuyện với nhóm nhỏ 12 người, đội trưởng lại đi tìm nghiên cứu viên Tiểu Triệu. Chi Minh Nguyệt, đừng nói nhảm, nhất định là công việc. Trương Á Lập, thật ra, căn cứ trung ương có một số địa điểm tốt để người bình thường hẹn hò, tôi đã lập danh sách, nếu như đội trưởng cần, tôi có thể đem ra cống hiến. Công Nhạc, Trương Á Lập, tại sao anh lại liệt kê những thứ như vậy? Lại không có đối tượng. Trương Á Lập, tôi không thể chuẩn bị cho bất kỳ tình huống nào sao? Hoàng Thiên, gửi đi, để anh chị em cùng xem. Đổng Hưng nhìn bên trong nhóm thảo luận sôi nổi, ngay khi Trương Á Lập gửi danh sách hình ảnh vào ra, anh ta lập tức nhấp vào và chuyển trực tiếp cho Diệp Trường Minh. Diệp Trường Minh vừa mở cửa xe liền liếc nhìn tin nhắn nhảy ra ngoài, sau khi xem thì tải danh sách hình ảnh kia về, cũng không hồi tin lại với Đổng Hưng, giả vờ như không thấy. Khi Triệu Ly Nông nhận được tin nhắn, cô vẫn đang ở trong phòng thí nghiệm. Cô ngẩng đầu liếc nhìn Hà Nguyệt Sinh và Nghiêm Tĩnh Thủy ở đối diện, bọn họ đều đang làm việc của mình. Cô đứng dậy đi ra ngoài, trước khi đi còn nói, tôi đi xuống lấy chút đồ. Khi đi vòng qua hành lang, Triệu Ly Nông cũng tình cờ gặp Đan Vân đang vội vã đi về phía thang máy. Cháu định đi đâu vậy? Đan Vân hỏi khi nhìn thấy cô. Đi xuống lầu lấy đồ, Triệu Ly Nông nói, tổ trưởng muốn đi họp sao? Đan Vân gật đầu, hôm nay Kỷ Lão ở đây, chúng tôi có một số việc phải quyết định, sư huynh. Triệu Ly Nông thấy cửa thang máy đi xuống đã mở ra, liền chào hỏi Đan Vân mới bước đi vào. Thang máy đi thẳng đến tầng 1, cô đi ra khỏi đại sảnh, dựa theo tin nhắn của Diệp Trường Minh mà đi tới, dọc theo bức tượng bên phải đi vòng quanh toàn bộ tòa nhà, nhưng anh không nói dừng lại ở đâu. Triệu Ly Nông đi hồi lâu, cúi đầu mở quang não muốn hỏi anh đang ở đâu, nhưng một giây kế tiếp, đột nhiên bị một lực từ bên cạnh kéo đi. Diệp Trường Minh một tay giữ cánh tay của Triệu Ly Nông, tay kia bịt miệng và mũi của cô để ngăn cô sợ hãi hét lên. Cả hai trốn vào giữa hai hòn núi giả, bởi vì một số kiến trúc của viện nghiên cứu bị phá hủy đang trùng tu, khu vực này chưa hoàn toàn bố trí camera giám sát, xung quanh có một số điểm mù, cho nên Diệp Trường Minh đã yêu cầu Triệu Ly Nông đến đây, một là tách cây bút có đặt máy nghe lén, hai là đề phòng có người phát hiện bọn họ nói chuyện thông qua camera giám sát. Nhìn thấy anh, tâm trạng ngạc nhiên của Triệu Ly Nông tiêu tán, giơ tay kéo tay Diệp Trường Minh xuống. Anh nói video giám sát nào bị cắt bỏ, trong mắt của cô chỉ có chính sự. Diệp Trường Minh bất đắc dĩ, nhưng cũng không phí lời, không tra ra được có người nào động vào bút máy của em. Ngược lại video giám sát trong phòng thí nghiệm của Ngụy Lệ có một ngày có dấu vết cắt bỏ đi. Ngụy Lệ, Triệu Ly Nông nhíu mày, có liên quan đến tôi sao? Ngày hôm đó Ngụy Lệ đã lấy máu của em. Diệp Trường Minh là người duy nhất biết rằng cô có thần giao cách cảm. Nghe được những gì ngày hôm đó Triệu Ly Nông nói trong video giám sát, anh có thể hiểu ngay suy nghĩ của cô. Video giám sát bị cắt bỏ từ đoạn Ngụy Lệ trở về phòng thí nghiệm và chạy ra ngoài. Các video giám sát của khoảng thời gian này không bị xóa hết, mà chỉ cắt bỏ theo từng đoạn, không nhìn kỹ rất khó phát hiện. Bên trong phòng thí nghiệm của con bé ngoài trừ đàn gà kia, Diệp Trường Minh nói, ngày hôm đó chỉ có thêm hai ống máu của em. Có liên quan đến máu của tôi sao? Triệu Ly Nông nhíu mày, nhưng khi lấy máu, chỉ có bốn người chúng tôi, có người còn theo dõi trên camera giám sát sao? Không nhất định. Diệp Trường Minh nhìn Triệu Ly Nông, còn có thứ khác, ánh mắt hai người chạm nhau, Triệu Ly Nông phản ứng rất nhanh, máy nghe lén. Diệp Trường Minh gật đầu, bật não quang và cho Triệu Ly Nông xem video giám sát trong phòng thí nghiệm của Ngụy Lệ. Chỉ nhìn video giám sát thì không thấy có gì không ổn, cô cùng lắm là có thể nhìn thấy Ngụy Lệ sờ ép không ạn từng con gà trong phòng thí nghiệm, nửa đường thì chạy ra ngoài. Diệp Trường Minh chỉ vào các mốc thời gian được đánh dấu màu đỏ, hình ảnh giám sát của những chỗ này đã bị xóa, thay thế bằng hình ảnh tĩnh lặp đi lặp lại, những người không chuyên nghiệp hoàn toàn không thể nhìn thấy được. Anh có thể phóng to chỗ này không? Khi Triệu Ly Nông xem lại lần thứ hai, cô vừa hỏi vừa chỉ vào một góc trong chậu thức ăn đặc chế cho gà. Diệp Trường Minh phóng to góc ghi hình, trong hình có thể thấy rõ tiểu hoàng kê kia, có vấn đề gì sao? Nó hiếm khi cứng đờ như vậy, Triệu Ly Nông nhìn chằm chằm tiểu hoàng kê trong video giám sát đột nhiên trở nên cứng đờ, nói, chỉ khi nó thấy tôi mới biến thành như vậy. Mặc dù không biết tại sao, Diệp Trường Minh xem lại một lần nữa, quả nhiên phát hiện tiểu hoàng kê trước sau đột nhiên thay đổi. Có liên quan đến máu của em sao? Diệp Trường Minh hỏi. Triệu Ly Nông lắc đầu, một lúc lâu mới nói, thử lại một lần. Diệp Trường Minh nhướng mày, cái gì? Triệu Ly Nông quay đầu nhìn anh, để Ngụy Lệ lấy máu của tôi thử lại một lần nữa xem. Ai? Diệp Trường Minh đột nhiên nghiêng đầu, lập tức nhảy về phía trước, trèo qua hòn núi giả. Triệu Ly Nông vội vàng đi vòng qua hòn núi giả được điêu khắc, đi theo vào bên trong, nhìn thấy một bóng người vụt qua hòn núi giả, Diệp Trường Minh theo sát phía sau, cả hai đều di chuyển với tốc độ đáng kinh ngạc. Diệp Trường Minh dễ dàng bẻ gãy một mảnh nhỏ của hòn núi giả, phóng về phía trước, ném trúng bắp chân đối phương, khiến tốc độ của đối phương chậm lại. Trong chớp mắt này, anh liền đuổi theo, một tay nắm lấy vai đối phương, dùng sức nhấn mạnh một cái, cả hai người cùng lật nhào ngã xuống đất. Diệp Trường Minh bắt giữ được người, đang muốn lôi người lên, kết quả đối phương đột nhiên quay đầu lại, ánh mắt anh chạm phải khuôn mặt kia, đồng tử trong nháy mắt giãn ra. Một mảnh hoa văn dây leo màu xanh xoắn chặt vào nhau che kín, giống như mặt nạ mọc chặt trên mặt đối phương, thậm chí còn có dấu hiệu vặn vẹo. Chỉ một giây thất thần này, đối phương lập tức nắm lấy cơ hội, xoay người, dùng sức mạnh thoát khỏi tay Diệp Trường Minh, trong chốc lát đã hoàn toàn biến mất trước mắt anh. Diệp Trường Minh biết mình đã mất cơ hội bắt được đối phương, cho nên lúc này nên lập tức muốn đi tìm Triệu Ly Nông, nhưng khi quay người lại thì phát hiện cô đã bước đến. Vừa rồi, Diệp Trường Minh không phải là nghiên cứu viên chuyên nghiệp, cho nên anh không cách nào miêu tả tình hình vừa rồi nhìn thấy là cái gì. Mặt của người kia giống như bị thực vật che khuất, anh cẩn thận nhớ lại hình ảnh vừa rồi nhìn thấy, cả khuôn mặt đều có dây leo màu xanh xoắn vào nhau, mơ hồ có động đậy. Triệu Ly Nông ngơ ngác nhìn phương hướng đối phương biến mất, là nữ đúng không? Diệp Trường Minh sửng sốt một chút, sau đó đáp, phải. Nếu nó có thể mọc trên mặt, thì nó cũng có thể mọc trên tay. Triệu Ly Nông ngước mắt lên bắt gặp ánh mắt của Diệp Trường Minh. Video giám sát ở Thượng Nội Thành không phải là ảo ảnh phản chiếu. Diệp Trường Minh, ý của em là, cái bóng đang giám sát ở Thượng Nội Thành là con người. Vâng, Triệu Ly Nông thấp giọng nói, vừa rồi người kia nhìn rất quen. Diệp Trường Minh kinh ngạc nhìn Triệu Ly Nông, quen. Sau một lúc lâu, cuối cùng cô nói, giống Đồng Đồng, camera giám sát ở viện nghiên cứu rất nhiều, chỉ có khu vực bên phải tòa nhà có điểm mù, bởi vì đang kiểm tra điều chỉnh, tạm thời hoàn toàn chưa bố trí hết. Trong khoảng thời gian này, Đồng Đồng thường xuyên mượn cơ hội này đi qua đi lại, ngoại trừ chú ý động tĩnh của một số người, thỉnh thoảng sẽ quan sát Hà Nguyệt Sinh. Mấy ngày trước liền phát hiện cậu cố gắng đến phòng điều khiển giám sát, thực ra Đồng Đồng không cần phải ra mặt, cho dù có kiểm tra cũng không phát hiện ra video giám sát có vấn đề gì, nhưng cô ấy cực kỳ bất mãn với liên tiếp những kế hoạch phá hoại của Hà Nguyệt Sinh, cô ấy xuất hiện để cảnh cáo cậu, nhưng không ngờ sau đó đội số không lại đi vào và tải dữ liệu video giám sát xuống. Sát khí của cô ấy đến rất nhanh nhưng cũng đi rất nhanh, với hành động của hai người trong đội số không ngày hôm đó, cô ấy cũng không bận tâm đê ến. Kết quả là, ai có thể ngờ rằng hôm nay khi cô ấy trốn ở đây để nghỉ ngơi, Triệu Ly Nông và Diệp Trường Minh cũng sẽ đến đây. Ngay từ đầu, Đồng Đồng đã giảm thiểu sự tồn tại của mình đến mức thấp nhất, tránh bị phát hiện. Nhưng sau khi nghe xong cuộc nói chuyện giữa hai người này, Đồng Đồng kinh ngạc phát hiện bọn họ đã tìm được dấu vết video giám sát đã bị cắt bỏ. Hơn nữa bọn họ tự hồ đã điều tra ra chuyện gì xảy ra với cây bút máy, mãi đến cuối cùng khi bọn họ muốn lấy máu thêm lần nữa, cô ấy không thể kiểm soát được hơi thở của mình, lập tức đã bị Diệp Trường Minh phát hiện. Đồng Đồng biết rằng đội trưởng đội số không phải là người bình thường, nhưng cô ấy không ngờ Diệp Trường Minh lại nhạy bén đến như vậy. Lúc này cô ấy lập tức xoay người bỏ chạy, nhưng động tác của Diệp Trường Minh quá nhanh, rõ ràng là anh không có tim kim gan, nhưng chỉ trong chốc lát, anh dùng đá làm tổn thương bắp chân cô ấy trước, tiếp sát theo là đẩy cô ấy ngã xuống. Đồng Đồng theo bản năng điều khiển dị hóa biến đổi gương mặt, che kín toàn bộ khuôn mặt của mình. Quả nhiên, ngay cả Diệp Trường Minh cũng không nhìn được mà thất thần, Đồng Đồng nắm lấy cơ hội cuối cùng, nghiến răng nghiến lợi thoát ra, nhanh chóng chạy trốn khỏi viện nghiên cứu. Đồng Đồng khập khiễng chạy vào một con hẻm hẻo lánh, trốn tránh tất cả camera giám sát trên đường phố, giơ tay trái đè vai phải, mặt đầy mồ hôi lạnh. Vai của cô ấy bị tóm lấy quẳng xuống đất, bị thương không nhẹ, bắp chân cũng đã bị nứt. Trên mặt Đồng Đồng tràn đầy lệ khí, tốc độ đi lại càng lúc càng nhanh, hai chân trở nên bình thường, sau đó bả vai phải vặn vẹo, toàn bộ vết thương đều lành, không dám trốn ở gần viện nghiên cứu nữa, ngược lại đi về hướng tòa nhà gen. Còn, Triệu Phong Hòa nghe thấy cửa sổ động, xoay xe lăn liền nhìn thấy Đồng Đồng lăn tới, lập tức bực bội, đây là địa bàn của gian tập. Hôm nay gian tập đến viện nghiên cứu, Đồng Đồng kéo rèm lại, lần trước đến đây con đã thăm dò tất cả camera giám sát, sẽ không có người nhìn thấy. Triệu Phong Hòa đẩy xe lăn, đến gần bàn, vươn tay từ dưới hộp khăn ăn lấy ra một ống thuốc tiêm teo cơ, gần đây không có việc gì thì đừng tới đây. Triệu Ly Nông có chút kỳ quái, Đồng Đồng hừ một tiếng, mẹ nuôi, cô ta đã sớm phát hiện có chỗ không đúng, có ý gì? Triệu Phong Hòa quay đầu lại hỏi. Đồng Đồng ngồi ngay đối diện Triệu Phong Hòa, cầm lấy một chai nước, vặn nắp uống gần hết, con vừa từ viện nghiên cứu trở về, nghe thấy Triệu Ly Nông và Diệp Trường Minh nói chuyện riêng với nhau, bọn họ muốn lấy máu làm thử nghiệm một lần nữa. Sắc mặt của Triệu Phong Hòa nhất thời băng lãnh, dùng ngón tay nắm chặt mũi tim. Đúng rồi, Đồng Đồng bóp nát chai nước khoáng, hình như con còn nghe bọn họ nói về cây bút máy, có thể đã phát hiện bên trong có thiết bị nghe lén do mẹ cài đặt. Không thể nào, Triệu Phong Hòa đầu tiên là phủ nhận, sau đó hỏi Đồng Đồng. Chính tai con nghe được sao? Đồng Đồng chỉ vai phải của mình, suýt chút nữa bị Diệp Trường Minh bắt được. Bọn họ phát hiện được con sao? Triệu Phong Hòa trong lòng cứng đờ. Con che mặt, Đồng Đồng khó tránh khỏi cảm thấy chột dạ. Mặc dù lúc đó Triệu Ly Nông vẫn còn ở phía sau, nhưng cô ấy có linh cảm không tốt. Đã ở chung trong một khoảng thời gian dài, cô ấy không biết Triệu Ly Nông có để ý hay không. Ngón tay của Triệu Phong Hòa không ngừng gõ lên xe lăn, thật lâu sau mới nói, nếu mẹ không có liên lạc với con đừng tiếp tục tới đây. Nếu Triệu Ly Nông lại lấy máu lần nữa thì làm sao? Đồng Đồng hỏi, có muốn con động thủ nữa không? Nếu bọn họ đã phát hiện được, con lại động thủ chỉ có thể tự chui đầu vào lưới, không cần lo tới nữa. Triệu Phong Hòa mặt không biểu cảm nói, chỉ đơn giản lấy máu của cô ta sử dụng, đối tượng thí nghiệm sẽ chịu không nổi mà nhanh chóng dẫn đến tử vong. Bản thân tiểu hoàng kê kia là động vật dị biến mới có thể có biến hóa ngoài ý muốn. Đồng Đồng cũng không ở lại nữa, cô ấy vừa rời đi. Triệu Phong Hòa liền cúi đầu tiêm thuốc vào hai chân của mình. Sau khi khôi phục lại, Triệu Phong Hòa bắt đầu suy nghĩ về cây bút máy, Triệu Ly Nông phát hiện trong đó có thiết bị nghe lén sao. Khi nào, bà ấy gần như trong nháy mắt nhớ lại cuộc nói chuyện tối hôm đó. Khi đó, Triệu Phong Hòa đã nghe được cuộc trò chuyện giữa Triệu Ly Nông và Diệp Trường Minh từ thiết bị nghe lén, biết rằng họ đã trò chuyện rất lâu trên bức tường cao ở phía nam. Bà ấy cứ nghĩ giữa hai người có mối quan hệ mập mờ nên đã thả lỏng cảnh giác. Bây giờ hồi tưởng lại, thật sự khắp nơi đều có điều gì đó không ổn. Từ trước đến giờ Triệu Ly Nông vẫn luôn dồn hết tâm trí vào nghiên cứu, làm sao có thể cùng Diệp Trường Minh nói chuyện phím như vậy. Hơn nữa thiết bị nghe lén trong ba lô lại yên tĩnh quá lâu, lúc đó Triệu Phong Hòa thật sự cho rằng hai người đang tản bộ trên bức tường cao. Triệu Phong Hòa uống cong ngón trỏ, chậm rãi gõ lên tay vịn, trầm ngâm nói, buổi tối hôm đó Triệu Ly Nông trở về, uống say nói muốn uống sữa bò, chỉ sợ không đơn giản như vậy. Đại khái là cố ý thăm dò, tôi về phòng thí nghiệm trước, Triệu Ly Nông ra ngoài quá lâu, còn phải ghé qua nhận vật liệu thí nghiệm. Diệp Trường Minh nắm lấy cánh tay của cô, chậm rãi nói, nếu như là có người sau lưng âm mưu tập kích lên Thượng Nội Thành, sau này căn cứ Trung ương sẽ không quá yên tĩnh. Em, mọi chuyện cẩn thận một chút, tôi sẽ cố gắng không hành động một mình, Triệu Ly Nông chỉ có thể đảm bảo điều này, khả năng tự vệ của cô quá kém. Bất kỳ một thủ vệ quân nào có kinh nghiệm đều có thể hạ thủ với cô. Diệp Trường Minh hiển nhiên cũng hiểu rõ đạo lý này, mi tâm khẽ cau lại, trong khoảng thời gian này, dị sát đội đều ở căn cứ Trung ương. Từ nay về sau mỗi ngày buổi trưa tôi đều sẽ tới tìm em, chí ít học được cách sử dụng súng. Triệu Ly Nông suy nghĩ một lúc và nói, Diệp đội trưởng, không cần phải phiền như vậy, cứ để Tỉnh Thủy dạy tôi là được. Diệp đội trưởng chưa bao giờ chịu phiền với một người như vậy. Cô ấy chỉ giỏi bắn súng thôi, Diệp Trường Minh cố ý hạ thấp Nghiêm Tĩnh Thủy, theo cô ấy học, một khi có người tới gần, ngược lại rất dễ dàng đoạt lấy súng, tôi thuận tiện có thể dạy em thêm vài thứ khác. Đối với phương diện này Triệu Ly Nông không biết nhiều lắm, cô chỉ cảm thấy những gì Diệp Trường Minh nói có lý, vì vậy cô suy nghĩ một lúc và nói, vậy thì, làm phiền Diệp đội trưởng. Diệp Trường Minh nhìn Triệu Ly Nông đi vào đại sảnh ở tầng 1, một lúc sau quay lại liên lạc với Diệp Chấn Sơn. Sao cậu lại đi lâu như vậy? Hà Nguyệt Sinh ngẩng đầu lên, nhìn thấy Triệu Ly Nông vừa bước vào, liền chủ động đi tới giúp cô cầm tài liệu công cụ. Người đến nhận hơi nhiều một chút, còn phải xếp hàng. Triệu Ly Nông ghé tai liếc nhìn, vết đỏ đã sớm biến mất, vừa rồi hình như tôi có nhìn thấy Đồng Đồng. Một hộp lớn ống nghiệm rỗng trong tay Hà Nguyệt Sinh đột nhiên rơi xuống, mắt thấy sắp rơi xuống đất, phản ứng của cậu rất nhanh, trong nháy mắt đỡ lấy chiếc hộp ống nghiệm sắp rơi xuống. Ai? Hà Nguyệt Sinh cúi đầu, mặt co quắp, lại ngẩng đầu lên, chỉ còn dư lại sự khiếp sợ. Đồng Đồng, cậu nhìn thấy Đồng Đồng? Nghiêm Tĩnh Thủy ở đối diện cũng nghe thấy Triệu Ly Nông nói như vậy, cũng kinh ngạc không kém, nhưng cô ấy lại lý trí hơn nói, hẳn là một nghiên cứu viên khác đi, bóng lưng khá giống. Triệu Ly Nông vừa bưng đồ đặt lên trên thí nghiệm vừa nói, vậy chắc chắn là một nghiên cứu viên khác. Nghiêm Tĩnh Thủy tháo găng tay ra, có một lần tôi nghĩ tôi đã nhìn thấy Đồng Đồng ở tầng 7, nhưng khi tôi đuổi theo, mới phát hiện là một nghiên cứu viên sơ cấp khác. Hà Nguyệt Sinh hỏi Triệu Ly Nông, cậu có đuổi theo nhìn không? Triệu Ly Nông, không. Tôi đang xếp hàng để nhận đồ, nên không thể đi. Đứng trước bàn thí nghiệm, cô cúi người lấy từ trong ba lô ra một tấm bìa nhỏ, không giấu vết che đi cây bút trên bàn, sau đó đi đến máy tính quang học văn phòng, tắt toàn bộ hệ thống giám sát trong phòng thí nghiệm. Triệu Ly Nông quay lại nhìn hai người họ, gọi Ngụy Lệ qua đây đi, lại lấy máu thêm lần nữa. Lại lấy máu? Nghiêm Tĩnh Thủy phản ứng đầu tiên hỏi, không phải nói vô dụng sao? Triệu Ly Nông nói, chiều hôm đó camera giám sát ở phòng thí nghiệm của chị ấy đã bị người khác động tới, có khả năng là máu của tôi bị thay đổi. Khi cô nói điều này, khóe mắt cô nhìn đến Hà Nguyệt Sinh. Làm sao cậu biết camera giám sát trong phòng thí nghiệm của Ngụy Lệ bị động tới? Hà Nguyệt Sinh thần sắc kỳ quái, vì sao lại nói máu bị thay đổi? Chỉ là phỏng đoán thôi, trước sau camera giám sát đều không thấy được gì. Triệu Ly Nông ban đầu muốn đăng video giám sát trong nhóm nhỏ, nhưng trong nhóm nhỏ này vẫn còn Đồng Đồng. Quan não của cô ấy vẫn chưa bị loại bỏ. Mấy người họ vốn nghĩ rằng để cô ấy ở bên trong nhóm, còn có thể lưu lại làm kỷ niệm. Cuối cùng, Triệu Ly Nông gửi nó sang cho ba người họ, Ngụy Lệ cũng vội vã từ tòa nhà chăn nuôi chạy tới. Có người thay đổi máu. Ngụy Lệ gãi mặt, vậy trước thí nghiệm này, chị nhất định phải giữ nó bên người. Một lần nữa lại lấy máu, lần này Triệu Ly Nông giữ lại một ống cho mình, chuẩn bị thí nghiệm trên thực vật dị biến. Vào chạng vạng, hầu hết các nghiên cứu viên đều phải tan sở, hôm nay Triệu Ly Nông không ở lại, định cùng mọi người ra ngoài, xe đặc chủng ở tầng dưới đã chờ sẵn bên ngoài. Tiểu Triệu, trước khi đi, Hà Nguyệt Sinh đột nhiên gọi cô lại. Triệu Ly Nông quay đầu lại, bắt gặp ánh mắt của cậu, làm sao vậy? Hà Nguyệt Sinh im lặng một lúc, sau đó mỉm cười, không sao, đi đường cẩn thận. Triệu Ly Nông nhìn cậu thật sâu, tôi biết rồi. Mấy ngày sau, Triệu Phong Hòa trước sau như một vẫn chờ ở trong phòng. Chỉ cần tiếng bước chân của Triệu Ly Nông vang lên trong hành lang, bà ấy sẽ lập tức đẩy cửa ra, không chút che đậy. Trở về rồi à? Triệu Phong Hòa ngẩng đầu, như thường lệ hỏi, hôm nay phòng thí nghiệm tốt chứ? Vẫn tốt. Triệu Ly Nông gật đầu, mở cửa bỏ ba lô vào, sau lưng rất nhanh liền vang lên tiếng xe lăn quay đầu, vừa quay người liền thấy Triệu Phong Hòa từ hành lang đi vào. Bà ấy lấy một bó hoa từ phía sau xe lăn, đưa nó lên trước mặt Triệu Ly Nông. Triệu Ly Nông cúi đầu nhìn bó hoa hồng cầu vồng giống như thật trong tay Triệu Phong Hòa, kinh ngạc hỏi, đây là? Triệu Phong Hòa cười nói, trước đây ở phòng con nhìn thấy một tấm hình, mẹ đoán con rất thích, vì thế gấp giấy cùng với thuốc thử hóa học để thử điều chế thuốc màu, mới làm ra được hoa hồng này. Sao đột nhiên lại làm cái này? Triệu Ly Nông vội vàng ngồi xổm xuống, dùng hai tay cầm lấy bó hoa hồng cầu vồng được gấp bằng giấy trong tay bà ấy. Tấm ảnh mà bà ấy đề cập phải là bức ảnh mà Triệu Ly Nông tìm thấy từ di vật của Đồng Đồng. Trước đây Triệu Phong Hòa đã nhìn thấy nó trong phòng cô. Hốc mắt của Triệu Phong Hòa trong nháy mắt đỏ lên, có chút chật vật nghiêng đầu đi, Ly Nông, con ngay cả sinh nhật của mình cũng không nhớ. Tất nhiên hôm nay không phải là sinh nhật của Triệu Ly Nông, nhưng cô lập tức nhớ lại tư liệu về Triệu Ly Nông mà cô nhận được từ sư huynh, đúng là sinh nhật của cô. Bận rộn nên đã quên mất, Triệu Ly Nông giải thích nói. Triệu Phong Hòa có chút gượng gạo cười, giơ tay sờ sờ mặt của Triệu Ly Nông, Ly Nông. Mấy năm gần đây con hiểu chuyện không ít, nhưng có đôi khi mẹ luôn cảm thấy con giống như một người khác. Triệu Ly Nông trầm mặc một hồi, thật lâu sau mới lên tiếng, ngài, thời điểm con mới từ căn cứ nông học số 9 trở về, mẹ vẫn luôn muốn nói một câu. Triệu Phong Hòa đêm nay tựa hồ rất bi thương, trước kia con chưa từng dùng từ ngài này, chỉ gọi mẹ là mẹ thôi. Triệu Ly Nông rũ mắt xuống, yên lặng nhìn bông hoa giả trong tay. Ngay sau đó, Triệu Phong Hòa đã vui vẻ trở lại và xoa đầu Triệu Ly Nông. Diệp đội trưởng trông rất tốt, rất thích hợp với con, chỉ có điều sau này hẹn hò đừng về quá muộn. Triệu Ly Nông ngẩng đầu, ngài, xin lỗi. Triệu Phong Hòa vẻ mặt cô đơn, mẹ đã sớm cảm thấy con và Ly Nông không giống nhau lắm, nhưng không dám chắc, vì thế đã động tay động chân vào bút máy. Ly Nông không có thông minh bằng con, mẹ không cho con bé đi học nông học là bởi vì biết con bé không có thiên phú. Tuy rằng không biết con là ai, nhưng nếu đã thành như vậy, mẹ chỉ hy vọng Ly Nông có thể ở một nơi khác sống một cuộc sống thật tốt. Triệu Ly Nông từ từ đứng dậy. Hôm nay đã là năm thứ tư Ly Nông rời đi, chắc chắn con bé sẽ không thể quay lại. Triệu Phong Hòa ngẩng đầu nhìn Triệu Ly Nông, là mẹ tìm người đặt thiết bị nghe lén vào trong bút máy, sau này đừng dùng nữa. Con nhìn ánh mắt đỏ hoe của một người mẹ, Triệu Ly Nông chỉ có thể cúi đầu nói xin lỗi. Triệu Phong Hòa kéo tay Triệu Ly Nông, từ giờ trở đi, con sẽ là Ly Nông, mẹ vẫn là mẹ của con. Nói xong, bà ấy xoay xe lăn định rời đi, Triệu Ly Nông bước tới đẩy, lại bị cự tuyệt. Mẹ muốn ở một mình, Triệu Phong Hòa nhẹ giọng nói, Ly Nông, con không cần lo lắng cho mẹ. Triệu Ly Nông chỉ có thể buông tay, nhìn bà ấy một mình chậm rãi đẩy xe lăn vào phòng, quay lưng về phía Triệu Ly Nông. Tâm tình trên mặt của Triệu Phong Hòa đã biến mất sạch, lông mày hơi nhướng, khóe miệng cong lên. Một người mẹ vì muốn nghiệm chứng con gái mình là thật hay giả, đi lắp thiết bị nghe lén cũng hợp tình hợp lý. Bà ấy xoay người, trước khi đóng cửa còn ấm áp nói với Triệu Ly Nông đang ở đối diện, ngủ sớm đi, ngày mai con còn phải đi làm. Triệu Ly Nông nhìn cánh cửa đóng chặt ở phía đối diện, đứng một lúc lâu, sau đó bước lên phía trước để đóng cửa phòng của mình lại. Cô luôn biết rằng mình giả làm Triệu Ly Nông nhất định phải có kẻ hở, nhưng cô không biết rằng Triệu Phong Hòa đã sớm phát hiện ra điều không ổn. Tư, cơn ù tai giống như điện giật đột nhiên xuyên qua, khiến Triệu Ly Nông theo bản năng che tai phải lại, nhưng loại ù tai này cũng không kéo dài bao lâu, rất nhanh liền biến mất, giống như chưa từng xảy ra. Cho đến khi cô sắp chìm vào giấc ngủ, cô cũng không phát hiện ra điều gì bất thường. Triệu Ly Nông yên lặng ngồi ở bên giường. Rốt cục có thời gian hồi tưởng lại Triệu Phong Hòa lúc trước nói cái gì, khi cô hoài nghi Triệu Phong Hòa, cô cũng đã từng có loại suy đoán này. Hai người là mẹ con, Triệu Phong Hòa nghi ngờ mà động thủ, điều này hoàn toàn hợp lý, hôm nay là sinh nhật của Triệu Ly Nông. Triệu Phong Hòa dưới tâm trạng sụp đổ đã thẳng thắn thú nhận, tự hồ không thể trách móc được. Triệu Ly Nông dựa vào đầu giường, đưa tay lên che mắt, che đi tất cả cảm xúc mệt mỏi. Ngay cả thời điểm mở mắt trên đoàn tàu ngày hôm đó, đối mặt với thế giới rung chuyển, Triệu Ly Nông chưa bao giờ mất tự tin, cô đã cố gắng hết sức để trở nên tốt hơn, nhưng cô không bao giờ nghĩ rằng những người cô quen biết này, quay đầu lại cũng đã lừa dối mình. Quang não trên cổ tay rung lên, Triệu Ly Nông chuyển động mu bàn tay phải, cụp mắt nhìn quang não, là của sư huynh Giang Tập gọi tới. Đạo ánh sáng của cuộc gọi này ngay lập tức xuyên qua bóng tối u ám xung quanh, nhắc nhở Triệu Ly Nông nhớ rằng mình không quá đơn độc khi ở trong thế giới mới này. Triệu Ly Nông nhắm mắt lại. Bình tĩnh khôi phục lại tất cả mọi tâm tình, cuối cùng đứng dậy và nhét bút máy vào tấm chăn, cuối cùng nhấn vào cuộc gọi. Giang Tập kinh ngạc nhìn Triệu Ly Nông, hỏi, còn chưa ngủ? Sư huynh, Triệu Ly Nông nhìn đồng hồ, giờ này gọi điện thoại cho em, ngủ gật cũng phải tỉnh. Giang Tập cười nói, anh còn tưởng rằng có thể em còn ở trong phòng thí nghiệm, vốn muốn xuống gặp em, không nghĩ tới em đã trở về. Lúc này Triệu Ly Nông mới chú ý đến bối cảnh ở chỗ sư huynh trông rất quen thuộc. Sư huynh đang ở trong phòng họp cao nhất sao? Sư huynh gật đầu, mới họp xong, hơn một nửa số nghiên cứu viên thế hệ đầu tiên ở Thượng Nội Thành đã bị tập kích và tử vong, hiện nay do anh tạm thời tiếp quản đại quyền. Tương lai còn phải thảo luận với những nghiên cứu viên thế hệ đầu tiên còn lại, làm thế nào để xác định cơ chế sát hạch nghiên cứu viên cao cấp, còn một số quy định điều lệ khác phải được sửa đổi. Khi nói xong thì ông ta ho khan mấy tiếng, sắc mặt đỏ bừng rồi trắng bệch, hiển nhiên là đang cố nén sự khó chịu. Triệu Ly Nông cau mày, lo lắng nhìn sư huynh trong màn hình đối diện, sư huynh, Giang Tập khoát khoát tay, bệnh cũ thôi, sư huynh có chút già rồi, bất quá trước khi anh đi, những quy định lạc hậu của viện nghiên cứu kia nhất định phải bãi bỏ, để cho nghiên cứu viên có năng lực có tài năng có thể thuận lợi thăng tiến. Các nghiên cứu viên thế hệ đầu tiên có tính toán riêng của bọn họ, nhận biết của bọn họ đối với em chỉ bình thường, nhưng trong số các nghiên cứu viên cấp cao, Chu Thiên Lý là viện trưởng của em, Đan Vân là tổ trưởng của em. Hai người này rất tán thưởng em, ngoài ra Nghiêm Thắng Biến tự hồ cũng có ý đề cử em. Sư huynh gõ bàn họp, về phần những người khác, Lý Chân Chương và Tào Văn Diệu không có gì phải sợ, là già có mối quan hệ hợp tác với anh, vì vậy sẽ không quá đáng. Ông ta đứng dậy chậm rãi xoay nửa vòng, toàn bộ phòng họp cao nhất đều ở phía sau, Tiểu Triệu, em muốn làm gì, cứ mạnh dạn làm đi, chỉ cần một ngày có anh ở đây, không ai có thể ngăn cản em. Giang Tập đây là nói rõ muốn mở đường cho Triệu Ly Nông. Giang Tập nhìn về phía Triệu Ly Nông trên màn hình quang não, sau này chúng ta có thể thường xuyên ở viện nghiên cứu gặp mặt, mặc dù thân thể của anh không tốt, nhưng vẫn có thể làm trợ thủ cho sư muội. Được rồi, em ngủ sớm đi, Giang Tập khoát tay, anh cũng phải đi xử lý một số văn kiện trước, Sau khi cúp máy, Triệu Ly Nông ngồi ở mép giường ngẩn người một lúc mới nằm xuống, chỉ là trong đầu có quá nhiều suy nghĩ, ngủ không được yên ổn. Một lúc sau, cô vương dậy, tìm một khẩu súng lục từ trong ba lô. Đây là khẩu súng mà Diệp Trường Minh đưa cho Triệu Ly Nông, bảo cô mang theo bên mình. Anh đã luyện tập cho cô ba lần, sửa lại động tác cầm súng và nổ súng cho Triệu Ly Nông. Triệu Ly Nông không thể giải thích tại sao cô lại muốn lấy khẩu súng này ra, đem nhét dưới gối, nhắm mắt lại để xác nhận vị trí của khẩu súng, tập trung vào ôn lại lại những lời Diệp Trường Minh đã giảng khi đứng bên cạnh cô, cuối cùng cơn buồn ngủ cũng từ từ ập tới. Mùa hè gió hiu hiu, ngoài đường cái nóng như thiêu đốt, người đi đường lắm tắm mồ hôi, nhưng có gió thoảng qua, mùi cỏ xanh nhàn nhạt dễ chịu từ đồng ruộng thoang thoảng, thổi đi chút dính giáp khó chịu. Qua thời gian ngắn nữa sẽ vào thu rồi, một người ngồi xổm ở trên ruộng, trên mặt đầy mồ hôi, quay đầu nhìn người bên cạnh. Trong khoảng thời gian này trông chừng cẩn thận một chút, người bên cạnh đội một chiếc nón rơm để che bớt ánh nắng gay gắt, dưới vành nón là một gương mặt thanh tú sạch sẽ, nhưng hai bàn tay trần lộ ra bên ngoài đã đỏ bừng vì nắng. Cô chậm rãi tà một tiếng, giáo sư, con còn phải tiếp tục canh giữ ở chỗ này sao? Đừng bày ra bộ mặt không tình nguyện như này. Triệu Khiên Minh vươn tay không chút lưu tình vỗ vào đầu Triệu Ly Nông, sau đó tại từ trên vành nón của cô bước đi một thứ, thật sự cho rằng thầy không biết trò mỗi ngày đều vào trong núi du ngoạn, tự do tự tại vô cùng, nếu như còn muốn giấu giếm thì phải đem thứ này giấu đi trước. Triệu Ly Nông lặng lẽ liếc nhìn cành cỏ đuôi chó trong tay của giáo sư, ánh mắt phiêu diêu, con chỉ sợ quá đã lâu không trở lại trường học, học không theo kịp những môn khác. Triệu Khiên Minh hừ lạnh một tiếng, nói rõ không tin, bất quá. Tháng sau mấy trò phải cùng thầy đi một chỗ, có một chuyên gia nghiên cứu hạng mục đáng giá học tập, mấy trò. Còn có ai nữa à? Triệu Ly Nông đứng lên, nửa cúi người vỗ vỗ bùn tanh trên đầu gối, sau đó chủ động đi trợ giúp giáo sư. Triệu Khiên Minh kéo cánh tay của học trò chậm rãi đứng lên, còn có sư huynh Giang tập của trò, trong những người đi theo thầy, có hai trò là đầu óc vẫn tính linh hoạt nhất, thành tích của sư tỷ cũng rất tốt. Triệu Ly Nông cảm thấy sư huynh sư tỷ dưới trướng giáo sư đều rất lợi hại. Mỗi người đi ra ngoài cũng sẽ được giáo viên khen ngợi, chỉ có giáo sư là không hài lòng mà thôi. Sư tỷ của trò không được. Triệu Khiên Minh nhìn xa xăm, con bé quá thành thật lại cố chấp, tương lai không thích hợp. Khi này, Triệu Ly Nông không hiểu lắm ý nghĩa trong lời nói của giáo sư, chỉ cho rằng đang nói sư tỷ không đủ sáng tạo trong các thí nghiệm. Hai người đi qua bờ ruộng, bước lên con đường nóng bỏng, một trước một sau đi về phía tụ tập của thôn xóm. Hôm nay giáo sư trở về sao? Triệu Ly Nông hỏi. Con đưa giáo sư đến nhà ga. Không cần. Triệu Khiên Minh đi ở phía trước phất phất tay, con trai thầy lát nữa tiện đường ghé qua đón. Triệu Ly Nông đã từng nghe sư huynh sư tỷ đề cập đến một lần, nói con trai của giáo sư chính là học chuyên ngành hóa học, hiện tại cũng là một giáo sư, còn mở công ty riêng, hàng năm đều quyên góp tiền cho trường học. Khi đến cửa thôn, từ xa cả hai đã nhìn thấy một chiếc SUV màu đen đậu ở đó. Nhanh như vậy đã tới đây, Triệu Khiên Minh đang chậm rãi đi tới. Lại có một đứa nhỏ chừng mấy tuổi nhảy xuống xe, lập tức bước đi nhanh như bay tới, bảo bảo sao lại đến đây rồi. Lực chú ý của Triệu Ly Nông vốn tập trung vào gia sư và chiếc SUV màu đen trước mặt, nhưng khi nhìn thấy bên đường có dây leo hoa hồng cầu vồng rải rác khắp mặt đất, cô vội vàng quay đầu nhìn về phía một ngôi nhà gần đó. Những dây leo hoa hồng cầu vồng lúc trước trải đầy trên bức tường gạch xám đá, giờ đây đã chém đứt tán loạn rải rác khắp mặt đất. Một người đàn ông trung niên đang dùng cuốc đào móc rễ dây leo hoa hồng cầu vồng. Chú, sao chú lại chém hết hoa này vậy? Triệu Ly Nông đi tới hỏi, không phải trồng nhiều năm rồi sao? Những dây leo ở dưới cùng của hoa hồng cầu vồng đã gỗ hóa, sắp phát triển thành cây. Hoa hồng cầu vồng nhìn gần không đẹp, nhưng những cánh hoa của nó sẽ đổi màu, khi chúng kết lại với nhau thì nhìn từ xa sẽ thấy rất sặc sỡ. Hầu như mỗi ngày đều có thể nhìn thấy bức tường hoa khác nhau. Loài hoa này không thực dụng, người đàn ông trung niên đào ra chút rễ xương sẩu cuối cùng, sau này tôi sẽ trồng một ít trái cây. Nếu không được thì đổi sang hoa hồng nguyệt quý, còn có thể hái đem ra chợ bán lấy tiền. Loại hoa hồng cầu vồng này thật sự không được hoan nghênh trên thị trường. Cháu thích sao? Ông chú chỉ những dây leo rải rác trên mặt đất, nhặt một ít mang về đi, nhưng những bông hoa này đặt lên nhìn không đẹp. Triệu Ly Nông lắc đầu, đúng lúc giáo sư ở bên kia đang gọi, cô quay người và đi về phía trước, tránh những hoa hồng cầu vồng gãy nát trên mặt đất. Nhưng trước khi cô đi ra khỏi phạm vi này, khóe mắt cô lại liếc sang một chỗ, đột nhiên ngừng lại. Cô cúi xuống nhặt một đoạn dây leo hoa hồng cầu vồng bị gãy dưới đất lên đánh giá, hai bên lá xanh còn có một đóa hoa. Vết cắt không xấu lắm, nuôi dưỡng một chút rất dễ dàng mọc rễ. Đây là Triệu Ly Nông, Tiểu Triệu, Triệu Khiên Minh chỉ con trai mình, Triệu Hoài Cẩn, cũng dạy ở trường chúng ta, còn đây là cháu gái lần trước thầy nói với trò. Triệu Hoài Cẩn đưa tay ra, Triệu Ly Nông thấy thế, vội vàng đổi tay cầm dây leo hoa hồng cầu vồng, chào hỏi, xin chào Triệu lão sư. Thật sự còn rất nhỏ, Triệu Hoài Cẩn nhìn cô một chút, sau đó cười nói, khó trách ba của tôi ở nhà luôn nói tiểu Triệu có thiên phú. Lúc này, Triệu Ly Nông mới 19 tuổi. Triệu Khiên Minh không quen khen ngợi ở trước mặt học trò, vì vậy liền đưa hoa cỏ đuôi chó trong tay mình cho cháu gái bên cạnh, cắt ngang lời Triệu Hoài Cẩn. Đây, Bảo Bảo, cái này là chị gái Triệu làm, cảm ơn chị. Đứa bé tiếp nhận, ngẩng đầu nhìn Triệu Ly Nông, chủ động nói cảm ơn. Triệu Ly Nông cúi xuống xoa đầu đứa nhỏ, không cần cảm ơn, thầy đi trước, trong khoảng thời gian này sẽ gửi tài liệu cho trò, đem toàn bộ tài liệu tiêu hóa cho tốt vào. Trước khi lên xe, Triệu Khiên Minh không quên nhắc nhở Triệu Ly Nông học tập, có cái gì không hiểu thì hỏi thầy. Hiểu rồi ạ. Triệu Ly Nông một tay vẫn cầm đóa hoa hồng cầu vồng, nhìn chiếc SUV màu đen dần đi xa. Triệu Ly Nông phút chốc mở mắt ra, quay đầu nhìn về phía cửa sổ, ánh nắng chói chang buộc cô phải đưa tay lên che trán. Trời đã rạng sáng, cô vẫn còn ở thế giới mới. Triệu Ly Nông nằm ở trên giường, mở to hai mắt nhìn chằm chằm trần nhà hồi lâu, quả thực cô đã quên quá nhiều những chuyện nhỏ lặt vặt. Không biết qua bao lâu, quang não trên cổ tay cô chấn động, một lúc sau, Triệu Ly Nông bấm vào mới thấy là tin nhắn của Hà Nguyệt Sinh. Đừng tin ngài ấy, xin lỗi. Triệu Ly Nông ngay lập tức ngồi dậy, cô chỉ nhấp vào hộp thoại, gõ hai chữ, sau đó lại lùi ra, gọi trực tiếp cho Hà Nguyệt Sinh. Không có ai trả lời. Triệu Ly Nông nhìn chằm chằm vào ảnh đại diện của Hà Nguyệt Sinh một lúc lâu, nhưng cuối cùng không gọi tiếp nữa, cũng không gửi tin nhắn hỏi thăm, cậu không muốn bắt máy, e rằng cũng không trả lời tin nhắn. Cô đứng dậy lấy khẩu súng dưới gối ra, giấu vào thắt lưng, im lặng tắm rửa thay đồ, cầm ba lô đi ra ngoài. Thức dậy rồi, cửa phòng đối diện mở, Triệu Ly Nông vừa đi ra, Triệu Phong Hòa ở bên trong liền nhìn thấy cô. Ừ, Triệu Ly Nông đứng ở cửa, nhìn Triệu Phong Hòa ngồi ở xe lăn ở bên trong phòng, tôi đẩy cô đi phòng ăn. Triệu Phong Hòa đối diện với ánh mắt của cô, những ngón tay đặt trên đầu gối co giật vài lần giống như co thắt, thái độ của Triệu Ly Nông không đúng lắm. Một lúc sau, Triệu Phong Hòa từ chối, không cần, hôm nay mẹ hơi mệt, Ly Nông con đi ăn trước đi. Triệu Ly Nông không lập tức rời đi, mà là đi vào trong phòng, cô lấy chiếc bút máy đưa về phía trước, cái này trả lại cho cô, dù sao bút gieo dùng cũng tiện hơn. Triệu Phong Hòa nhận lấy bút máy, chuyện này là mẹ làm không đúng. Triệu Ly Nông cũng không có đáp lời, mà là ngồi xổm xuống, đặt tay lên bắp chân của Triệu Phong Hòa, bình tĩnh hỏi, chân thật sự bị phế sao? Triệu Phong Hòa trầm mặt. Triệu Ly Nông mỉm cười đứng dậy, nhìn xuống Triệu Phong Hòa đang ngồi trên xe lăn một lúc lâu, đột nhiên nói, Phong Hòa Tẩn Khởi, Doanh Xe Gia Tuệ, tôi đã quên trước đây giáo sư đã từng nhắc tới cô, đã lâu không gặp, Phong Hòa Tẩn Khởi, Doanh Xe Gia Tuệ, thuận theo ý trời, gió và cỏ cùng biến mất, mùa màng phát triển đến nỗi có thể chất đầy một xe đẩy. Triệu Phong Hòa nghe vậy lập tức sắc mặt thay đổi, hai tay nắm chặt tay cầm xe lăn, suýt chút nữa đứng thẳng lên, nhưng sau một khắc ngẩng đầu, ánh mắt vẫn còn. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Đang theo vẻ khó hiểu, Ly Nông, con nói cái gì? Lúc này, bà ấy vẫn muốn che giấu quá khứ. Triệu Ly Nông cúi đầu lơ đãng cười nhẹ, giáo sư rất ít khi trước mặt học trò nhắc đến người nhà. Khi đó, tất cả những gì chúng tôi có thể nghĩ đến chỉ là hoàn thành nhiệm vụ mà giáo sư giao cho. Triệu Khiên Minh là một giáo sư cực kỳ nghiêm khắc, sẽ mang theo học trò đi khắp trời Nam đất Bắc. Nhưng không giống như một số giáo sư khác thỉnh thoảng sẽ mời học trò đến nhà ăn cơm. Ngoại trừ Triệu Hoài Cẩn dạy cùng trường, bọn họ căn bản không biết tình hình trong nhà giáo sư. Nhưng bây giờ từ nơi ký ức sâu nhất của Triệu Ly Nông cuối cùng đã nhảy ra hai mảnh vỡ, cô đã từng gặp cháu gái của giáo sư. Chỉ là bất quá cuộc trò chuyện lúc đó diễn ra không quá một phút, cô không chú ý đến đứa nhỏ, xoay người đi thì quên ngay. Thậm chí giáo sư cũng đã từng đề cập với cô về nguồn gốc cái tên của người cháu gái mình. Lúc đó hai người đang đợi ở sân bay, sau khi giáo sư nói chuyện điện thoại với cháu gái ở đầu bên kia xong, thuận miệng đề cập một câu với cô, cái tên của Hòa Hòa lấy từ câu Phong Hòa Tẩn Khởi, Doanh Xe Gia Tuệ, thầy hy vọng rằng trong tương lai mọi người đều sẽ ổn. Âm thanh thông báo ở gần đó vang lên, khi đó Triệu Ly Nông không nghe rõ nửa câu sau trong lời của giáo sư, chỉ đoán rằng nửa câu sau là ý nguyện chúc phúc may mắn. Triệu Ly Nông lùi về sau một bước, chậm rãi ngồi xổm xuống trước mặt Triệu Phong Hòa. Một tay đỡ xe lăn của bà, nhìn thẳng Triệu Phong Hòa ngang hàng một lát sau thì nói, tôi nhớ tới cô, khi đó gương mặt vẫn còn chưa nảy nở, là 3 tuổi hay 4 tuổi, lần gặp gỡ đó là khi Triệu Ly Nông vẫn còn là một sinh viên khoa chính quy sắp tốt nghiệp, trong 3 năm là nghiên cứu sinh cũng chưa từng gặp lại người cháu gái của giáo sư, Gương mặt của Triệu Phong Hòa hơi rung lên, sau đó ngẩng mặt nhìn người trẻ tuổi gầy gò đối diện, hơi chuyển tư thế ngồi, cả người đột nhiên từ tư thế người mẹ dịu dàng tái nhợt, trong nháy mắt trở thành một người phụ nữ lạnh lùng xa lạ, cuối cùng không còn giả vờ nữa, bà ấy nhấc lông mi không tính là quá dày, sao đột nhiên lại nghĩ ra, ngoại hình của bà ấy quá bình thường, không thừa hưởng được đôi mắt phượng đặc trưng của Triệu Khiên Minh, khi đó người lại còn nhỏ, huống hồ chỉ mới gặp một lần. Cho dù ở cạnh bên nhau mấy năm thì sau 40 năm mới gặp mặt, sẽ không dễ dàng nhớ lại như vậy được. Tối hôm qua tôi mơ thấy giáo sư và cô, ánh mắt Triệu Ly Nông rơi vào trên tóc của Triệu Phong Hòa, lần đầu tiên hai người gặp mặt, cô cúi người sờ đầu bà ta, ai ngờ bây giờ gặp lại, đối phương đã có tóc bạc, thật sao? Bất quá, tôi còn tưởng rằng trước tiên cô sẽ tò mò chuyện khác. Triệu Phong Hòa từ trong cổ tay áo lấy ra hai ống thuốc tiêm, nghịch ngợm trong tay, ví dụ như thân phận của cô. Tôi và giáo sư có cùng họ, 800 năm trước chúng tôi có thể là người một nhà, nhưng cháu gái của thầy không thể sinh ra một cô con gái giống hệt tôi như vậy. Triệu Ly Nông nhìn thấy Triệu Phong Hòa khom lưng xuống muốn kéo ống quần lên, chủ động ngồi xổm xuống giúp bà ấy kéo lên, xếp chồng lên tới đầu gối, lạnh nhạt nói, vết sẹo trên tay phải của tôi chữa trị rất tốt, có một số thứ giống như bị một chiếc lá che khuất, một khi lấy đi chiếc lá trước mắt, giống như quan sát mê cung, đưa tay là có thể chạm vào chân tướng. Bởi vì vết sẹo trên tay phải đã biến mất sạch sẽ như vậy, Triệu Ly Nông vốn cho rằng thân thể này không phải của mình, cho nên đối với thân phận người mẹ của Triệu Phong Hòa, cô cũng không mảy may nghi ngờ. Nếu không phải giấc mơ đêm qua khiến cô nhớ tới những mảnh ký ức năm xưa ẩn sâu trong tâm trí, cho dù Triệu Ly Nông có hoài nghi Triệu Phong Hòa, cô cũng sẽ không bao giờ nghi ngờ quan hệ mẹ con của bọn họ. Triệu Phong Hòa cũng không nói năng gì, bà ấy cầm lấy mũi tiêm ghim lên bắp chân, chậm rãi đẩy chất lỏng vào. Ông nội tôi khi ở bên ngoài không nhắc đến chúng tôi, nhưng khi ở nhà ông nội thường nhắc đến học trò của mình, đặc biệt là cô. Triệu Ly Nông nhìn bà ấy thành thạo tiêm thuốc, vậy thì cô cũng nên biết sư huynh gian tập, biết chứ. Triệu Phong Hòa tiêm xong mũi thứ hai, sau khi cô xảy ra tai nạn, nghe ông nội nói, ông ta là người đau lòng nhất, tôi chỉ nhớ là mình ngất đi. Triệu Ly Nông hỏi bà ấy, sau đó đã phát sinh cái gì? Không phải ngất đi, thuốc phát huy tác dụng, trên mặt Triệu Phong Hòa lộ ra vẻ khó chịu. Hai tay gắt gao đè ở trên đầu gối, gần như là chết rồi. Cuối cùng với sự đồng ý của cha mẹ cô và sự giúp đỡ của ông nội, cô đã được gửi đến một phòng thí nghiệm chuyên nghiệp để đông lạnh, hy vọng đến một ngày nào đó, khoa học kỹ thuật phát triển có thể cứu sống cô. Triệu Phong Hoa cuối cùng đã hơi đỡ lại, trên đầu gối đã có thể thư giãn, đáng tiếc, chưa được hai năm thì thế giới lại bị dị biến. Điều này tương tự như những gì sư huynh Giang Tập đã nói, nhưng sau đó phòng thí nghiệm kia đã bị thực vật dị biến ở bên trong phá hủy. Cơ thể của cô lẽ ra phải bị biến thành chất dinh dưỡng của thực vật dị biến giống như những người thí nghiệm đông lạnh khác. Cuộc đối đầu giữa hai người tưởng chừng như vô cùng bình lặng, nhưng thực ra bọn họ đều đang thăm dò lẫn nhau. Sư huynh điều tra chúng ta, Triệu Ly Nông cúi đầu, cẩn thận đem ống quần chồng lên đầu gối Triệu Phong Hòa cẩn thận thả xuống, tư liệu do cô làm ra rất hoàn hảo. Lực lượng tài nguyên của sư huynh ở căn cứ trung ương hẳn không thấp, nhưng cũng gặp phải ngộ nhận, cho rằng Triệu Ly Nông là xuyên không đến đây. Một trong những nguyên nhân chủ yếu là do tư liệu điều tra được không có vấn đề gì. Triệu Phong Hòa nhìn Triệu Ly Nông đang giúp mình thu gọn một đoạn ống quần cuối cùng, hai tay của cô sạch sẽ và thon thả, móng tay của cô được cắt tỉa đến tận sát da thịt, bất kể cô làm gì, tay cô vẫn luôn vững vàng, động tác không nhanh không chậm. Điều này khiến Triệu Phong Hòa không khỏi nhớ tới rất nhiều năm về trước, khi bản thân vẫn còn là một đứa nhỏ không buồn không lo, trên bàn cơm những người lớn đã từng nói. Đứa nhỏ tiểu Triệu kia cho tới bây giờ đều óc vẫn chưa tỉnh táo, còn muốn nghĩ rời khỏi cuộc sống trên đồng ruộng. Triệu Khiên Minh thở dài, nhất định phải tìm cơ hội để cho con bé đừng hòng nghĩ tới nữa. Khi đó Triệu Phong Hòa đang hai tay ôm bàn, trưng ra nửa khuôn mặt nhìn ông nội ở đối diện, bản thân còn đang băn khoăn không biết tiểu Triệu là người nhà nào, liệu có chia rẽ tình thương của ông nội dành cho mình hay không. Nếu như cô bé không thích chuyên ngành này, có thể để cô bé đi sớm hơn một chút cũng không sao. Triệu Hoài Cẩn ngồi bên cạnh bà, hiển nhiên là một giáo sư thích tôn trọng nguyện vọng của học trò hơn, con nghĩ tiểu Triệu học cái gì cũng nhanh, hơn nữa làm người lại chân thật, sau này mặc kệ là học gì, khẳng định sẽ có tiền đồ. Không được, Triệu Khiên Minh đột nhiên đập chiếc đũa xuống bàn, khiến cả nhà giật mình. Đứa nhỏ Triệu Phong Hòa lặng lẽ rụt đầu lại, đang muốn trốn ở đó, kết quả lại được mẹ bế lên, an phận ngồi trong vòng tay người lớn. Ba, ngay cả Triệu Hoài Cẩn cũng sửng sốt, không hiểu tại sao ông lại nổi giận. Nếu con bé thật sự ghét tiếp xúc với nông nghiệp, bà sẽ không ép buộc. Triệu Khiên Minh nhanh chóng kiềm chế cảm xúc của mình và nói, tay của tiểu Triệu gần như bị gãy, bà đã cho con bé một cơ hội để rời đi, nhưng bây giờ thì không được nữa. Triệu Hoài Cẩn nghe vậy thì nói, việc này con cũng nghe nói qua, tay của cô bé đến nay còn có vết sẹo sao? Vết sẹo không thể xóa được, may mắn là lúc đó bác sĩ hàng đầu ở trong nước đã chữa trị cho con bé nên mới giữ được bàn tay. Triệu Khiên Minh nhớ lại sự việc này với vẻ mặt phức tạp, tay của Tiểu Triệu rất ổn, nhìn không ra bị di chứng gì. Triệu Phong Hòa đang được người lớn ôm trong vòng tay, luôn mở to mắt để nghe ông nội trở về đều là nói về học trò, đặc biệt là trong hai năm sau đó, thường xuyên nói học trò dưới trướng không đủ, sau là lại nhắc đến Triệu Ly Nông, người đã gặp tai nạn, cuối cùng nhanh chóng trở nên trầm mặc. Bởi vì Triệu Hiền đúng thật là có một đứa con gái, Triệu Phong Hòa thấy Triệu Ly Nông thu tay lại, cuối cùng nói, sau này chúng tôi dùng chung một thân phận, tư liệu tin nửa thật nửa giả bao giờ cũng khiến người ta dễ tin hơn. Thời gian ban đầu dị biến, thế giới hỗn loạn, cả nhà Triệu Hoài Cẩn gặp nạn, cuối cùng chỉ còn lại một mình Triệu Phong Hòa, Triệu Khiên Minh không thể chăm sóc bà, vì vậy âm thầm đưa bà đến nhà của Triệu Hiền để giáo dưỡng. Con gái của Triệu Hiền từng bị một loại thực vật dị biến ở cự ly gần làm tổn thương qua, cho nên trở nên rất nhút nhát không dám ra ngoài, quanh năm chỉ ở trong phòng, cho nên Triệu Phong Hòa đã dần dần thay thế bà. Vào thời điểm đó, khắp nơi hỗn loạn, thẻ căn cước nhanh chóng bị loại bỏ, là thời điểm ngụy tạo danh tính dễ dàng nhất. Triệu Ly Nông nửa ngồi nửa quỳ trước mặt Triệu Phong Hòa, ánh mắt chạm vào chân của bà ấy, nhớ lại thời điểm khi ở nơi trú ẩn, không hiểu vì sao Hà Nguyệt Sinh lại nhắc đến việc này, bây giờ khi hồi tưởng lại, rõ ràng trong lời nói của cậu có ý muốn nhắc nhở mình chú ý đến đôi chân của Triệu Phong Hòa. Là cô cứu tôi từ khoang đông lạnh ra, Triệu Ly Nông đứng dậy và bình tĩnh hỏi, cố ý đưa tôi lên đoàn tàu, Hà Nguyệt Sinh ở bên cạnh tôi để giám sát. Còn Đồng Đồng thì giám sát ở trong phòng ngủ, mục đích của cô khi làm việc này là gì? Khi nghe cô nói về Hà Nguyệt Sinh, đôi mắt của Triệu Phong Hòa hơi nheo lại, cho rằng ký ức trong mơ mà Triệu Ly Nông nói vừa rồi có thể không phải là sự thật, chắc chắn là Hà Nguyệt Sinh không thể kìm nén được, cho nên đem tất cả gì cậu biết kể hết cho cô nghe. Không phải là tôi cứu cô, cũng không ai biết vì sao cô lại sống lại. Triệu Phong Hòa một tay đặt ở trên tay vịn xe lăn, chậm rãi đứng lên, một chân bà ấy đá ra sau. Đá xe lăn đi ra ngoài, ông nội của tôi luôn ghi nhớ cô tài năng như thế nào, tôi cũng muốn xem trình độ của cô ra sao. Triệu Ly Nông không tin, yên lặng nhìn Triệu Phong Hòa, cho dù những gì bà ấy nói là sự thật, nhưng ở giữa đã bỏ sót quá nhiều. Nhưng vừa rồi bà ấy không phủ nhận về Hà Nguyệt Sinh và Đồng Đồng, vì vậy người đã trốn thoát từ hòn núi giả của viện nghiên cứu thật sự là Đồng Đồng. Là cô phái người thay đổi hai ống máu trong phòng thí nghiệm của Ngụy Lệ, Triệu Ly Nông liếc mắt nhìn cánh tay mình. Thân thể của tôi có ảnh hưởng đến động vật sao? Triệu Phong Hòa tránh sang bên cạnh hai bước, thân thể bởi vì đã lâu không bước đi mà lắc lư, quay đầu nhìn về phía Triệu Ly Nông, đã nhắc tới chuyện này, để tôi nhắc nhở cô một câu, mặc kệ cô phát hiện ra thân thể có cái gì dị thường, cũng không nên để cho người khác biết, dù sao, nghiên cứu viên đều là một đám người điên. Triệu Phong Hòa không hề lo lắng mục đích của mình bị bại lộ, thậm chí còn kiên nhẫn nói chuyện với Triệu Ly Nông, như thể bà ấy chắc chắn rằng cô sẽ không xảy ra chuyện gì. Sắp đến giờ cô đi viện nghiên cứu rồi, Triệu Phong Hòa giơ tay nhìn quan não, thậm chí còn dùng ngữ khí như thường ngày nói với cô, Ly Nông, cô nên đi đi. Triệu Ly Nông nhìn bà ấy thật sâu, lùi lại hai bước rồi bước ra khỏi phòng, trước khi quay người rời đi, cô đột nhiên hỏi Triệu Phong Hòa, Hà Nguyệt Sinh và giáo sư có quan hệ gì? Triệu Phong Hòa nhướng mày, nó không nói cho cô biết sao? Nhìn thấy vẻ mặt của bà, trong lòng Triệu Ly Nông có chút suy đoán, nhưng tâm tình nhất thời phức tạp, vội vàng rời đi. Người vừa đi, tất cả cảm xúc trên mặt Triệu Phong Hòa đều nhanh chóng biến mất, năm ngón tay nhanh chóng khởi động quan não khác, đem toàn bộ tin tức tìm được trong tòa nhà vào khoảng thời gian này gửi đi, sau đó bấm gọi liên lạc của một người, cái tên trên đó rõ ràng là ba chữ Hà Nguyệt Sinh. Âm thanh của Hà Nguyệt Sinh vẫn thả lỏng như cũ, nhưng là bởi vì trong miệng có kẹo mà có chút mơ hồ, sắc mặt khó coi như vậy, cậu ấy đã nói cái gì? Không phải con nói cho cô ta biết sao, lửa giận trong mắt Triệu Phong Hòa không tính là nhiều lắm. Tự hồ đã sớm đoán được hắn ta sẽ không nhịn được mà tiết lộ chân tướng. Con chỉ mới nói một câu đừng tin mẹ thôi, Hà Nguyệt Sinh nhún vai, tiếp tục lấy từ trong túi ra một viên kẹo, bóc ra ném vào miệng, thản nhiên nói, mẹ đừng quá lời, ấn theo bối phận, cậu ấy đến cùng là trưởng bối của chúng ta, cô ta chỉ là trở về vị trí ban đầu của cô ta mà thôi. Triệu Phong Hòa nói xong liền nhìn bối cảnh liên lạc của Hà Nguyệt Sinh, con đang ở đâu? Hà Nguyệt Sinh cố ý đem máy quay quay một vòng, bên ngoài căn cứ. Ra ngoài đi dạo một chút, sắc mặt của Triệu Phong Hòa đột nhiên biến đổi, ở bên ngoài thực vật dị biến sắp động, con muốn chết sao? Cậu muốn đến tòa nhà ghen sao? Hôm nay đã muộn như vậy rồi, Nghiêm Tĩnh Thủy thấy cửa phòng thí nghiệm được mở ra, ngẩng đầu lên nhìn thấy Triệu Ly Nông, thuận miệng hỏi thăm. Không đi, tôi dậy muộn. Triệu Ly Nông nhìn chung quanh, cũng không nhìn thấy người muốn gặp trong phòng thí nghiệm. Hà Nguyệt Sinh đâu? Nghiêm Tĩnh Thủy nhìn dữ liệu thí nghiệm trên quan não của mình, vẫn chưa đến. Ngày hôm nay hai người đã thương lượng là đến muộn sao? Quả nhiên vẫn chỉ có mình từ đầu đến cuối nỗ lực không ngừng nghỉ. Nghiêm Tĩnh Thủy có phần cảm động trước tinh thần của chính mình. Cả buổi sáng, Triệu Ly Nông đã suy nghĩ về những gì Triệu Phong Hòa nói, rất nhiều thứ bà ấy đã nửa che nửa đậy, cũng không giải thích đầy đủ rõ ràng. Cả buổi sáng cậu ta cũng không đến. Nghiêm Tĩnh Thủy thu dọn đồ đạc, đang định xuống lầu ăn tối, nhìn thấy bàn thí nghiệm trống không của Hà Nguyệt Sinh, không khỏi lắc đầu, liên lạc cũng không mở. Triệu Ly Nông lấy lại tinh thần, nhìn lướt qua chỗ ngồi của Hà Nguyệt Sinh, nhưng trong lòng đột nhiên có dự cảm, trong thời gian ngắn sẽ không gặp lại được cậu. Cậu không đi sao? Nghiêm Tĩnh Thủy vừa định đi ra khỏi phòng thí nghiệm, không phát hiện ra được tiếng bước chân, thấy chút kỳ lạ quay đầu hỏi Triệu Ly Nông. Đi thôi, Triệu Ly Nông đứng dậy cùng cô ấy đi ra ngoài. Khi hai người đến căng tin, Nghiêm Tĩnh Thủy nhìn các nghiên cứu viên đi tới đi lui, gần đây, Kỷ lão thường đến viện nghiên cứu, một số nghiên cứu viên cao cấp bắt đầu lo lắng, đặc biệt là viện trưởng và Tào tổ trưởng. Triệu Ly Nông phản ứng một lúc, sau đó mới đem sư huynh trong ấn tượng của mình đối diện với Kỷ lão trong miệng người khác. Tại sao? Kỷ lão là người đặt nền móng cho viện nghiên cứu, bây giờ ngài ấy lại bị đẩy ra ngoài để xây dựng các bước phát triển tiếp theo của viện nghiên cứu. Một số người câu cá đang lo lắng về vị trí của mình. Nghiêm Tĩnh Thủy hiển nhiên nghe một số tin tức từ cha của mình, đối với cậu là một chuyện tốt. Tôi, Triệu Ly Nông nhớ tới lời sư huynh nói với cô trước đó, nói sẽ mở đường cho cô. Kỷ lão nghiêm khắc, mấy ngày nay cha tôi, Đan tổ trưởng và La tổ trưởng đều bị mắng, nói là bọn họ chiếm giữ chức vụ, nhưng nghiên cứu về thực vật dị biến vẫn chưa có tiến triển gì. Nghiêm Tĩnh Thủy là lần đầu tiên nhìn thấy cha mình ở nhà nhíu mày, đêm khuya lật dở ghi chép để học tập. Còn mấy vị tổ trưởng còn lại tuy rằng không bị mắng, nhưng chắc chắn trong lòng cũng lo lắng, luôn lo lắng mình sẽ là người kế tiếp. Triệu Ly Nông nhớ tới lúc trước khi cô và sư huynh cùng bị giáo sư răng dậy, bây giờ sư huynh cũng bắt đầu phê bình người, vì vậy cô không thể không mỉm cười, nhưng rất nhanh đã nghĩ tới người cháu gái của giáo sư, trong phút chốc nụ cười liền tắt đi. Sư huynh có biết cháu gái của giáo sư vẫn còn sống không? Bất quá cha tôi nói Kỷ lão muốn tạo cơ hội cho các nghiên cứu viên sơ cấp. Nghiêm Tĩnh Thủy tìm một chiếc bàn trống và ngồi xuống, cậu có nghĩ rằng đây là một chuyện tốt không? Hai người một trước một sau đi lấy cơm, Nghiêm Tĩnh Thủy còn muốn nói gì đó, nhưng lại liếc nhìn Triệu Ly Nông đối diện, cau mày nói, vừa rồi khi đi xuống tôi đã muốn hỏi cậu, vì sao cả buổi sáng đều mất tập trung như vậy? Máu của tôi có tác dụng gì đối với thực vật dị biến không? Triệu Ly Nông cứng nhắc đột ngột thay đổi chủ đề. Tuy nhiên, Nghiêm Tĩnh Thủy rất thích cách tiếp cận ở phương diện này, khi vừa đề cập đến phương diện nghiên cứu, cô ấy lập tức quên mất những gì mình vừa nói, đặt đũa xuống nói, tối hôm qua tôi đã dùng một giọt máu của cậu, trước đem nhỏ vào một loại cây chuối dị biến cấp thấp, qua sáng hôm nay thì cây này chết rồi. Ban đầu Nghiêm Tĩnh Thủy nghĩ rằng đó là một sự trùng hợp ngẫu nhiên, nhưng cũng trấn tĩnh lại, tiếp tục chăm chú làm thí nghiệm, tôi thuận tiện lấy một ống máu của mình, lại dùng máu của cậu đối phó rồi so sánh. Lát nữa có thể đi lên quan sát. Lúc bọn họ ra khỏi phòng ăn đã là một giờ chiều, Nghiêm Tĩnh Thủy vội vàng quay về phòng thí nghiệm, lôi kéo cánh tay Triệu Ly Nông muốn chạy về phía tòa nhà. Kết quả, mới đi được hai bước, đã nhìn thấy Diệp Trường Minh cách đó không xa. Triệu Ly Nông dừng lại và nói, cậu đi lên trước, tôi sẽ quay lại phòng thí nghiệm sau. Lại tìm cậu à? Nghiêm Tĩnh Thủy rất khó hiểu, đây là ngày thứ tư liên tiếp Diệp đội trưởng tìm cậu, có chuyện gì mà anh ta không thể nói hết một lượt sao? Mỗi lần đến đây, Triệu Ly Nông phải đến 3-4 giờ chiều mới quay lại phòng thí nghiệm, còn muốn để cho người khác làm việc không? Không phải nói chuyện, Diệp đội trưởng đang dạy tôi cách sử dụng súng, Triệu Ly Nông giải thích. Những lời này vừa nói ra, Nghiêm Tĩnh Thủy càng thêm khó hiểu, học dùng súng. Sao cậu không đi tìm tôi, tại sao lại muốn anh ta dạy? Triệu Ly Nông đang định nói ra những gì Diệp Trường Minh đã nói ngày hôm đó, nhưng không ngờ anh đã tự mình tới nói. Nếu cô ấy là một nghiên cứu viên xuất sắc, học dùng súng cũng phải do người giỏi nhất dạy. Diệp Trường Minh đứng đối diện hai người, ánh mắt lạnh lùng như cũ, có vấn đề gì sao? Vì đội trưởng nào đó lời nói đều là chính trực đoan chính, hơn nữa cùng với hào quang của đội số không mà anh tích lũy được trong nhiều năm, trong lúc nhất thời, Nghiêm Tĩnh Thủy bị thuyết phục. Vậy thì, Nghiêm Tĩnh Thủy sững sờ nói, tôi về phòng thí nghiệm trước. Tuy nhiên, khi quay trở lại phòng thí nghiệm, cô ấy cuối cùng đã phản ứng muộn màng, không đúng, người giỏi nhất không phải để Chi Minh Nguyệt từ đội số không đến dạy sao? Huống chi, Diệp Trường Minh là đội trưởng, mỗi ngày lấy đâu ra thời gian đều tới đây. Trong tiềm thức của Nghiêm Tĩnh Thủy cảm thấy có điều gì đó không ổn, nhưng cô ấy đã chủ động bào chữa cho Diệp đội trưởng, có lẽ họ có những vấn đề khác cần thảo luận riêng, cũng không thể là nói chuyện tình yêu được. Bên kia, Triệu Ly Nông và Diệp Trường Minh đến sân huấn luyện của thủ vệ quân, vài ngày trước, anh đã yêu cầu một phòng riêng để dạy cô. Triệu Ly Nông đứng ở hàng ngoài, cúi đầu rút súng từ trong người ra, rút băng đạn ra nạp đạn, như thường lệ, cô giơ cánh tay lên, cố định eo, nhắm vào mục tiêu rồi bóp cò, nổ súng. Cô rất thông minh, học mọi thứ đều rất nhanh, mặc dù cô không quen với độ giật do bắn súng mang đến, nhưng cô đã ghi nhớ rất chắc chắn các biện pháp phòng ngừa và các bước sử dụng súng chỉ trong 3 ngày. Chỉ là thân thể chưa quen, tư thế chưa hoàn toàn điều khiển được, không thể đạt tiêu chuẩn 100%. Theo thói quen mấy ngày nay, Diệp Trường Minh sau khi bắn xong, liền lại đây chỉ điểm chỉnh lại tư thế cho cô. Nhưng ngày hôm nay, Diệp Trường Minh không lập tức đến gần, mà lại nhìn biên ngắm ở xa một chút, sau đó quay đầu nhìn Triệu Ly Nông, anh rút súng của mình xuống, ném cho cô, đổi một khẩu súng khác thử xem. Triệu Ly Nông bắt lấy khẩu súng của anh, tay trì xuống, nhận ra khẩu súng của anh nặng hơn khẩu súng của mình. Mẫu mã của súng không giống nhau, nhưng từ trước đến giờ cô luôn có thể học một biết mười, rất nhanh đã quen thuộc với súng của Diệp Trường Minh, giơ tay nâng cánh tay lên, nhắm về phía trước và bắn. Chẳng biết lúc nào, Diệp Trường Minh lẳng lặng đứng sau lưng Triệu Ly Nông, lắng nghe tiếng súng nổ, đợi cho đến khi cô dùng hết đạn trong băng mới tiến lại gần, đặt ngón tay lên vai Triệu Ly Nông, ở đây căng quá, ánh mắt Triệu Ly Nông cụp xuống, cố gắng thả lỏng vai dọc theo những nơi anh chạm vào. Đừng quên cánh tay của em, Diệp Trường Minh vươn cánh tay phải về phía trước, nâng cánh tay đang hạ thấp của cô lên, sau đó tiến lên, gần như bao phủ lấy bàn tay cầm súng của cô, lòng bàn tay ấm áp chạm vào khiến Triệu Ly Nông kinh ngạc, theo bản năng quay đầu lại nhìn anh. Nhưng ngay sau đó, một tay khác của Diệp Trường Minh lại vòng qua người cô, cầm lấy băng đạn, nhanh chóng thay băng đạn rỗng trong khẩu súng lục của cô. Thử lại lần nữa, Diệp Trường Minh vội vàng buông tay phải của Triệu Ly Nông ra, anh không lập tức đặt xuống, mà duỗi ra hai ngón tay gõ nhẹ vào xương cổ tay của cô. Đừng nóng vội. Triệu Ly Nông có thể cảm nhận rõ ràng sự hiện diện của người phía sau mình, hơi thở của anh rất nhẹ, nhưng cảm giác về sự tồn tại của anh lại mạnh mẽ một cách khó hiểu. Thường ngày vào lúc được chỉ dạy, cô chưa bao giờ chú ý tới. Tập trung, Diệp Trường Minh cau mày khi cô bê án ra phát súng thứ hai. Liên tiếp mấy phát súng, số vòng có chút thay đổi nhưng anh vẫn chưa hài lòng. Diệp Trường Minh lấy đi súng từ trong tay Triệu Ly Nông, không để cô tiếp tục luyện tập. Hôm nay xảy ra chuyện gì? Cô đã học bắn súng được mấy ngày, tốc độ không tính là nhanh, đầu óc có thể theo kịp, thân thể không quen, nhưng từ đầu đến cuối cô luôn hết sức chuyên chú. Hôm nay vừa mới nổ súng, Diệp Trường Minh đã chú ý tới tâm trạng kích động của Triệu Ly Nông. Ban đầu anh còn tưởng là do cô cảm thấy quen thuộc với việc bắn súng nên thư giãn. Sau khi đổi súng vẫn như cũ nên anh mới biết không phải đơn giản như vậy. Em trước tạm dừng đi, thấy cô trầm mặc, Diệp Trường Minh nói. Anh lấy một băng đạn mới từ bên cạnh, đổi vào trong khẩu súng, nâng tay lên để bắn. Bang! Bang! Bang! Ánh mắt của Triệu Ly Nông rơi vào trên người Diệp Trường Minh bên cạnh. Anh đứng ở nơi đó giống như một cây cung căng hết cỡ, tràn đầy sắc bén, vô cùng sáng chói. Chuyện thần giao cách cảm, cô chỉ nói với anh. Triệu Ly Nông cũng không thể giải thích tại sao cô tin tưởng Diệp Trường Minh, nhưng chuyện về Triệu Phong Hòa ngày hôm nay, cô không biết làm thế nào để mở miệng. Nói cô là người ở thế giới trước khi dị biến, ngay cả bản thân cô cũng chưa hoàn toàn xác nhận những điều này, lời nói của Triệu Phong Hòa rất khó để phân biệt được thật giả, có lẽ còn che giấu một phần trong đó vẫn chưa nói ra. Liên tục dùng hết mấy băng đạn, Diệp Trường Minh đặt súng xuống, quay đầu hỏi Triệu Ly Nông, được rồi chứ? Triệu Ly Nông há miệng do dự muốn nói lại thôi, cuối cùng lắc đầu nói, người hôm đó ở hòn núi giả đụng phải chính là Đồng Đồng. Diệp Trường Minh nhướng mày, suy nghĩ mấy ngày, rốt cục xác định người kia chính là Đồng Đồng. Lịch trình hàng ngày của cô rất đơn giản, hai điểm một cung đường, tại sao cô đột nhiên lại xác định như vậy? Triệu Ly Nông bắt gặp ánh mắt của Diệp Trường Minh, tâm trí cô đột nhiên nổ tung, sau khi ra khỏi tòa nhà ghen. Sự chú ý của cô đều tập trung vào mối quan hệ giữa Triệu Phong Hòa và giáo sư của cô, nhưng cô lại bỏ qua vấn đề lớn nhất. Rõ ràng, mấy ngày trước Triệu Ly Nông chỉ nghi ngờ Triệu Phong Hòa, không xác định thiết bị nghe lén trong bút máy là do bà ấy thả vào, càng không nghĩ rằng bà ấy cùng Hà Nguyệt Sinh và Đồng Đồng có quan hệ. Đêm qua, Triệu Phong Hòa lại đột nhiên khai rằng bà ấy đã đặt thiết bị nghe lén, cố gắng dẫn dắt Triệu Ly Nông. Đây chỉ là một người mẹ ra ngoài để tìm hiểu xem con gái mình là thật hay giả. Kết quả là đến sáng nay, bà ấy lại dễ dàng thừa nhận thân phận của mình. Không đúng. Chuyện này diễn ra quá thuận lợi. Triệu Ly Nông đột ngột quay người lại, Diệp Trường Minh sửng sốt, nhanh chân tiến lên nắm lấy cánh tay cô. Làm sao vậy? Tôi đi tòa nhà ghen. Triệu Ly Nông mím chặt môi. Diệp Trường Minh không chút do dự, thậm chí cũng không hỏi nguyên nhân, chỉ là đổi thành kéo cô đi ra ngoài, tôi cùng em tới đó. Bên ngoài tòa nhà Gen, Triệu Phong Hòa lặng lẽ đứng ở một góc khuất bên rìa quảng trường, một lúc lâu không di chuyển. Không biết ngọn lửa bùng lên ở cánh cửa sổ nào, nhanh chóng lan ra xung quanh, những tiếng còi chói tai khác nhau vang lên từ tầng hầm và tầng trên, có những bóng người bồng bềnh trong hành lang. Mẹ nuôi, con đã xử lý xong những nghiên cứu viên thế hệ đầu tiên còn sót lại rồi. Đồng Đồng lộ ra hai lúm đồng tiền, nụ cười vô cùng ngọt ngào ngoan ngoãn, bọn họ hoàn toàn không hoài nghi tin tức thật hay giả. Bất quá, mẹ nuôi, Đan gia còn có một nghiên cứu viên thế hệ đầu tiên, không bằng cùng nhau giết bọn họ hết đi. Đồng Đồng bình tĩnh như là đang nói chuyện sau này ăn cái gì. Triệu Phong Hòa khoanh tay, ngóng nhìn ngọn lửa càng lúc càng lớn, tiếng kêu thảm thiết mơ hồ theo gió bay đi, bà ấy mở miệng nói, người ở Đan gia kia là một con cáo già, vẫn giả vờ ốm trong nhiều năm như vậy, sẽ không lộ diện. Một mình con có thể động thủ được, Đồng Đồng nói, quay đầu nhìn lại phía sau, xa xa có những chấm đỏ của camera giám sát nhấp nháy trên đèn đường, hơi híp mắt, lại, phút chốc nhấc tay lên. Đầu ngón tay xuất ra một sợi dây leo mỏng manh, làm vỡ màn hình camera, chấm đỏ hoàn toàn tắt ngúng. Cái này con không cần lo, Triệu Phong Hòa quay đầu nhìn cô ấy, điều khiển năng lực dị hóa trở nên mạnh hơn rồi sao? Chuyện mới gần đây thôi, Đồng Đồng chủ động giải thích, mẹ nuôi, con đã tiêm thuốc loãng đúng hạn. Sau khi trở về, mẹ sẽ kiểm tra thân thể của con lần nữa. Triệu Phong Hòa cũng không ngồi ở trên xe lăn, cổ khí chất dịu dàng của một người mẹ hoàn toàn biến mất, quay đầu lại nhìn về phía tòa nhà Gen. Trong mắt lạnh đi rất nhiều, không biết mạng của Giang Tập có đủ lớn có thể sống sót đi ra hay không. Khoảng 10 giờ sáng nay, Giang Tập vội vàng từ viện nghiên cứu trở về, một đường đi tới phòng thí nghiệm dưới tầng hầm. Đây là nơi ngày thường ông ta cố định chữa trị vết thương cũ. Xe của đội số 0, Đồng Đồng đột nhiên kéo Triệu Phong Hòa đến chỗ trốn. Triệu Phong Hòa quay đầu, theo ánh mắt của Đồng Đồng nhìn vào trung tâm quảng trường, có những người chạy trốn khỏi tòa nhà, cũng có thủ vệ quân do quân khu phái đến để kiểm tra tình hình. Có một chiếc xe địa hình với bánh xe trục cao vượt qua những chiếc xe đang đậu lại, khẩn cấp trượt ra khỏi vòng cung, cuối cùng dừng lại an toàn, sau đó có một đôi nam nữ thanh niên từ trên đi xuống. Cô ta đã phản ứng lại rồi, Triệu Phong Hòa thấy Triệu Ly Nông trở lại cũng không có gì ngạc nhiên, buổi sáng sở dĩ nói nhiều như vậy, chính là đã đến lúc động thủ, có vài thứ giấu giếm thêm nữa cũng không có ích lợi gì. Gần đây Diệp Trường Minh cùng Tô ta tiếp xúc quá thường xuyên, Triệu Phong Hòa cau mày, bọn họ rất quen sao? Không quen, Đồng Đồng khẳng định, bọn họ ở Khâu Thành cũng chưa nói mấy câu. Ông, Đồng Đồng nhìn cổ tay Triệu Phong Hòa, mẹ nuôi, quan não của mẹ vang lên kìa, đi thôi. Đối tượng thí nghiệm ở tầng hầm của tòa nhà Gen mất khống chế, tầng trên bất ngờ bốc cháy. Diệp Trường Minh lần lượt hỏi một số thủ vệ quân cùng với các thí nghiệm viên vừa trốn ra được, mới hiểu được tổng thể tình hình bên trong, quay sang nói với Triệu Ly Nông, em trở lại xe, tôi sẽ đi vào, anh còn chưa biết thân phận của Triệu Phong Hòa. Cho nên đã kiểm tra số phòng của Triệu Phong Hòa, không nghe thấy cô từ chối, cho nên muốn vào tòa nhà Gen đang nổi lửa. Màn hình quang não trước mặt Triệu Ly Nông hiển thị không có người trả lời liên lạc, cô ngẩng đầu vươn tay kéo Diệp Trường Minh, anh không cần đi đến tầng lầu đó, cô ta sẽ không nên ở đó, Triệu Ly Nông tắt quang não đi, đối tượng thí nghiệm dưới tầng hầm mất khống chế, anh nên đi giải quyết chuyện này đi, không nên ở đó. Diệp Trường Minh quay đầu liếc nhìn Triệu Ly Nông, trong lòng có nghi hoặc nhưng cũng không có hỏi. Chỉ nói, em lên xe trước đi, nhớ kỹ những gì tôi dạy cho em, anh chỉ vào khẩu súng trên thắt lưng của mình. Được, Triệu Ly Nông đồng ý xuống xe, trước khi lên xe còn nhanh chóng nói cho Diệp Trường Minh những gì mình biết về phòng thí nghiệm dưới tầng hầm. Trọng điểm là tầng lầu nơi cô thường ra vào, đối tượng thí nghiệm chạy ra cũng ở mấy tầng này, những nơi khác tạm thời đều là vật tư thí nghiệm. Tòa nhà Gen là nơi gần với doanh trại quân đội nhất, chắc hẳn có người bên trong đã liên lạc với bên kia. Một chiếc máy bay trực thăng chở nước từ xa bay tới, trước khi Diệp Trường Minh đi vào vẫn không yên lòng, lại lệnh cho mấy thủ vệ quân ở xung quanh canh chừng. Có biết lái xe không? Thấy Triệu Ly Nông gật đầu, Diệp Trường Minh đem chìa khóa xe lưu lại, ngồi vào ghế lái đi, nếu có chuyện gì lập tức rời đi. Nhìn thấy cô ngồi vào trong, Diệp Trường Minh sau khi nhìn thấy cửa kính ô tô đã đóng lại, liền quay người chạy đến tòa nhà Gen. Bởi vì hỏa hoạn, thang máy tầng hầm không thể sử dụng được nữa, chỉ có thể ra vào bằng lối thoát hiểm. Khi Diệp Trường Minh đi xuống, mọi người không ngừng chạy lên phía trên, vô cùng đông đúc, ở dưới tầng hầm hình như cũng có hỏa hoạn, chỉ cần đẩy một cánh cửa thì sẽ có khói đen sẽ bốc ra. Diệp đội trưởng, La Phiên Tuyết một thân chật vật, chiếc áo khoác trắng của cô ta đã sớm biến thành màu xám đen, mái tóc rối bời, trên cổ tay đeo quang não, bên người còn có một nhánh thủ vệ quân nhỏ che chở, nhìn thấy Diệp Trường Minh một mình đi xuống, đầu tiên cô ta hơi ngơ ngác, sau đó nhớ tới cái gì, lập tức nói, Kỷ lão ở tầng hầm 15, có một đối tượng thí nghiệm mất kiểm soát đi về phía bên đó, Kỷ lão, Diệp Trường Minh quay đầu lại, anh vừa mới đi qua tầng hầm 15, nghe nói trong đó trống không, hôm nay, Kỷ lão ở tầng hầm 15 kiểm tra thân thể, La Phiên Tuyết cũng vừa nhận được tin tức, tình hình bên dưới thế nào, Diệp Trường Minh chỉ vào tầng mà La Phiên Tuyết đã đến, nhân viên cơ bản đều sơ tán lên trên, thiết bị thí nghiệm tạm thời không thể vận chuyển lên, đành phải từ bỏ, La Phiên Tuyết nói, chúng ta đi tầng hầm 15 cứu Kỷ lão, phòng nào ở tầng hầm 15, Diệp Trường Minh hỏi, La Phiên Tuyết vội vàng gửi bản vẽ thiết kế bố cục vừa nhận được cho Diệp Trường Minh, là ở B1513. Kỷ lão nhất định phải được cứu. Diệp Trường Minh nhìn thoáng qua bản thiết kế, sau đó xoay người đi lên tầng hầm 15, La Phiên Tuyết vội vàng bảo thủ vệ quân cùng đuổi theo. Như Triệu Ly Nông đã từng nói, tầng này về cơ bản là trống rỗng, không có người và không có vật tư. Nhưng những mảnh kính vỡ khắp hành lang cho thấy một số đối tượng thí nghiệm mất kiểm soát đã bước vào đây. Diệp Trường Minh đi ở phía trước, thủ vệ quân bảo vệ La Phiên Tuyết ở giữa, từ từ tiến về phía trước. Hai bên hành lang đều có kính một chiều. Từ bên trong có thể nhìn thấy bên ngoài, nhưng người bên ngoài chỉ có thể nhìn thấy dáng vẻ của chính mình. Bang! Rầm, ngay khi đoàn người chuẩn bị tiếp cận căn phòng nơi Kỷ lão đang ở, tấm kính hai bên đột nhiên phát nổ, các đối tượng thí nghiệm là người nhưng không phải người. Từ bên trong bay xông ra, Diệp Trường Minh quay người, rút đao ra chặn lại những mảnh thủy tinh văng tung tóe, lưỡi đao phản chiếu đôi mắt đen lạnh lùng của anh, trong khi hình dáng của đối tượng thí nghiệm lại được phản chiếu lên những mảnh thủy tinh tung tóe. Thân thể phồng lên một vòng, quần áo biến mất sạch sẽ, da dẻ mơ hồ có màu xám ngắt, loang lổ vết máu, hình dáng con người ban đầu của đối tượng thí nghiệm đã mất từ lâu, khắp thân thể lít nha lít nhít đôi mắt đỏ ngầu tia máu, chuyển động ung ục. Một đối tượng thí nghiệm khác thì khắp cơ thể có tứ chi chồng chéo, hình dáng cũng quái dị và ghê tởm, thậm chí trên cơ thể có thể nhìn thấy hình chiếc lá của cây long trảo hòe, nhưng đều là màu da. Ánh mắt của Diệp Trường Minh vẫn chưa từng động, chỉ nhảy lên một cái. Chân như ngàn cân mạnh mẽ đá vào đối tượng thí nghiệm có tứ chi đang xen, đồng thời vung đao chém vào viên thịt màu xanh, máu chảy ra lại là máu màu xanh, hành lang nhất thời vang lên tiếng hét chói tai của con người mà cũng không giống con người. Các đối tượng thí nghiệm đã được tiêm một nhân tố tăng trưởng mới được cải tiến, bọn họ có khả năng hồi phục rất nhanh. La Phiên Tuyết hoảng sợ lùi về sau dưới sự che chở của thủ vệ quân, Co Tân nhìn Diệp Trường Minh đang chiến đấu với các đối tượng thí nghiệm, sau một hồi phản ứng, cô ta hét lên nhắc nhở. Những đối tượng thí nghiệm là tử tù này đã được tiêm các nhân tố tăng trưởng mới nhất, ban đầu bọn họ muốn cải thiện ca một cơ hờ thích tái tạo tế bào, kết quả thí nghiệm thất bại, dẫn đến thân thể của các đối tượng thí nghiệm phát sinh biến hóa. Vốn là muốn tách các đối tượng thí nghiệm ra, nhưng không biết tại sao lại đột nhiên cuồng bạo mất kiểm soát, dùng thuốc cũng không thể nào khống chế được, dẫn đến toàn bộ phòng thí nghiệm dưới tầng hầm rơi vào hỗn loạn, toàn bộ đều đã bị giết, chỉ còn dư lại hai đối tượng này, thủ vệ quân không thể ngăn chặn được. Đối tượng thí nghiệm bị Diệp Trường Minh đá ngược trở lại, đập vào trong tường, giống như một quả bóng cao su bị bẹp hơn một nửa rồi đàn hồi nảy xuống đất, những chiếc lá thịt trên vai giống long trảo hòe đột nhiên duỗi dài ra, giống như một hình dạng của thực vật dị biến nhanh chóng quét về phía Diệp Trường Minh. Diệp Trường Minh lăn khỏi chỗ đó, tránh thoát được một đoàn này, đồng thời con đao ép sát đất xoay nửa vòng, hai chân của đối tượng thí nghiệm thân đầy mắt đột ngột bị chặt đứt. Mau lùi lại, thủ vệ quân bị lá thịt công kích vội vàng đẩy lui. Liên tục nổ súng nhưng không ngăn được đối tượng thí nghiệm mất kiểm soát, những viên đạn đó không ngừng bị đối tượng thí nghiệm ép ra ngoài. La Phiên Tuyết một thân chật vật, lo lắng nhìn Diệp Trường Minh trước mặt, vội vàng mở quan não, liên lạc với mẹ cô, muốn bà ta phái người qua, nhưng liên lạc mãi vẫn không được. Bên người của Diệp Trường Minh mang theo kim gen, nhưng đối tượng thí nghiệm ở hai bên gây ra tổn thương, khiến anh không có nổi một phút đồng hồ để khôi phục, chỉ có thể dựa vào bản thân, trước tiên ngăn cản đối tượng thí nghiệm. Chờ Nghiêm Lưu Thâm đê ến. Trước khi đi xuống, anh đã gửi tin nhắn cho Nghiêm Lưu Thâm, hôm nay đội số 1 và đội số 2 đang cùng huấn luyện đối kháng tại doanh trại quân đội, họ là những người ở gần nhất. Tuy nhiên, căn phòng của B1513 rất gần, cuộc giao chiến của anh càng lúc càng tiến gần đến căn phòng này. Cuối cùng đối tượng thí nghiệm thân đầy mắt bị đập vào tấm kính một chiều, theo âm thanh vỡ quen thuộc, một chiếc giường bệnh xuất hiện trong mắt Diệp Trường Minh. Bên trong căn phòng chỉ có một người. Kỷ lão đang nằm ở trên giường bệnh, là đang truyền dịch, sắc mặt trắng bệch, giống như cùng ga trải giường màu trắng hòa thành một thể. Vào lúc này, một vị lão giả hơn 70 tuổi, không hề có năng lực chống cự hiện rõ ra bên ngoài. Cẩn thận bọn họ tấn công Kỷ lão, La Phiên Tuyết muốn tiến lên một bước, nhưng lại sợ đối tượng thí nghiệm mất kiểm soát, cuối cùng chỉ có thể đứng phía sau thủ vệ quân, hô to với Diệp Trường Minh, Diệp đội trưởng, trong nhân tố sinh trưởng có tế bào của Long Trảo Hòe cấp S, sau khi tiến vào bên trong cơ thể bọn họ, không chỉ thay đổi hình dạng cơ thể mà còn khiến bọn họ trở nên khát máu, quả nhiên, hai đối tượng thí nghiệm giống như cá mập nghe được mùi máu tanh, bắt đầu lao về phía ông lão ở trên giường, bọn họ giống như thực vật dị biến bên ngoài, muốn lấy huyết nhục cung cấp năng lượng. Diệp Trường Minh đã nhiều lần thành công thoát khỏi sự tấn công của thực vật dị biến cấp A, nhưng hai đối tượng thí nghiệm lại dung hợp với tế bào của thực vật dị biến cấp S, trừ phi anh cũng tiêm kim gen, nếu không anh chỉ có thể tiếp tục rơi vào thế bất lợi. Một đối tượng thí nghiệm đột nhiên nhảy tới dán vào góc tường, tứ chi sau lưng gắt gao bám vào tường, giống như một con nhện hình người chuyển động công kích, lá thịt trên vai duỗi dài điên cuồng quét tới. Diệp Trường Minh không thèm để ý đến giọt nước trên mu bàn tay của Kỷ lão. Đối tượng thí nghiệm còn chưa chạy tới, liền đá giường bệnh bay ra ngoài, ngăn cản ở phía trước mặt, lá thịt bành trướng trong nháy mắt đâm vào vai anh, anh rên lên một tiếng. Đối tượng thí nghiệm trên trần nhà hưng phấn vặn vẹo cái đầu, giống như nếm được thứ gì ngon, mùi thịt tanh. Tư, Triệu Ly Nông đột nhiên che một bên lỗ tai, tay còn lại nắm chặt vô lăng, trán gần như ngay lập tức đổ đầy mồ hôi lạnh. Một số thủ vệ quân ở bên ngoài vây quanh chiếc xe địa hình, cầm súng quay lưng lại với Triệu Ly Nông. Lực chú ý tập trung vào bốn phía, không ai để ý đến cô có chuyện gì không ổn. Đầu của Triệu Ly Nông bị đau như búa bổ, âm thanh ù tai kéo dài không ngừng, nhưng chẳng mấy chốc, tiếng ù sắc bén đinh tai nhức óc này dần được thay thế bằng tiếng gió và tiếng người ồn ào. Rõ ràng là đau đến mức không mở mắt ra được, nhưng những hình ảnh xung quanh lại bắt đầu hiện lên trong đầu cô. Mọi người chạy tới chạy lui trong quảng trường bên trên tòa nhà, tiếng cánh quạt máy bay trực thăng quay trên đỉnh đầu, khói đen và lửa nổi khắp nơi. Hình ảnh xung quanh vặn vẹo lóe lên, tâm trí cô vừa động, như thể cô đã vượt qua mọi người mà lao xuống đất. Triệu Ly Nông thấy lối thoát hiểm tầng hầm đen kịt, tay vịn bẩn thỉu, cửa thoát hiểm một tầng rồi lại một tầng đều đóng chặt, càng đi xuống dưới người càng ít đi. Tiếng ù tai vẫn tiếp tục, nhưng Triệu Ly Nông hầu như không cảm nhận được, cô tập trung vào hình ảnh hiện lên trong đầu. Đây là phòng thí nghiệm dưới tầng hầm. Diệp Trường Minh không có ở đây sao? Không, anh có ở đây. Một dòng máu chậm rãi chảy ra từ lỗ tai Triệu Ly Nông, dường như cô đã nghe thấy giọng nói của Diệp Trường Minh. Hình ảnh trong đầu lại bị bóp méo và chuyển động cực nhanh, lại một lần nữa xuất hiện, đó là từ góc nhìn từ trên nhìn xuống. Thấy, lần này, Triệu Ly Nông gần như muốn lên tiếng, sư huynh. Cô nhìn thấy sư huynh nắm trên giường bệnh bị đá vào một góc, hầu như không thể nhìn thấy lồ nờ dê ngực của ông ta phập phồng, mà Diệp Trường Minh đang đứng trước giường. Có một lỗ máu ở trên vai, trên cánh tay đều phủ đầy vết thương. Giờ khắc này anh đang đối diện với một đối tượng thí nghiệm, còn có một đối tượng thí nghiệm ở trên trần nhà, cả hai đều đang tấn công anh. Nhắm chặt hai mắt, tay Triệu Ly Nông cầm vô lăng, thân thể đột nhiên chuyển động. Ở tầng hầm 15, Diệp Trường Minh mặt vô cảm đặt con đao ngang ngực, tay kia đẩy giường bệnh, ngay khi anh muốn đẩy Kỷ lão ra khỏi phạm vi công kích, để thủ vệ quân bên người của La Phiên Tuyết đưa đi, lỗ thông hơi trên trong căn phòng đột nhiên bị phá, chính xác hơn là bị nổ tung. Một đám lớn rêu xanh từ khe hở trên lỗ thông gió trồi ra, giống như sợi len xanh nhét trong tủ quần áo, bởi vì quá đầy nên phá vỡ nơi cất chứa. Thực vật dị biến, cách đó không xa, một thủ vệ quân hét lớn, nhà dục còn gặp mưa rào, không ai ngờ rằng trong phòng thí nghiệm tầng hầm sẽ xuất hiện thực vật dị biến. Diệp Trường Minh trong lòng trầm xuống, anh thu hồi tay trái, sợ ép không ạn súng bên hông, muốn tiếp cận thực vật dị biến trước. Tuy nhiên, trước sự ngạc nhiên của mọi người, đám rêu xanh dị biến đầu tiên là tấn công đối tượng thí nghiệm trên trần nhà, đám rêu xanh quấn chặt lấy đối tượng thí nghiệm, đem lá thịt cũng quấn lại trong đó. Diệp Trường Minh sửng sốt, sau đó nhân cơ hội vươn tay, dùng sức đẩy giường bệnh hướng hành lang, mang Kỷ lão đi trước đi. Các thủ vệ quân cuối cùng cũng tỉnh táo lại, lao tới chọc lấy giường bệnh, một trong số họ cõng Kỷ lão trên lưng, cùng nhau bảo vệ La Phiên Tuyết bên cạnh, rồi nhanh chóng rời khỏi tầng hầm 15. Trên tầng này, chỉ còn lại Diệp Trường Minh. Hai đối tượng thí nghiệm và đám rêu xanh dị biến đột nhiên xuất hiện. Diệp Trường Minh tránh được công kích của đối tượng thí nghiệm trước mặt, khóe mắt nhìn thấy đối tượng thí nghiệm trên trần nhà bị rơi xuống. Rêu xanh bám vào đối tượng thí nghiệm, để anh có chút thời gian thả lỏng. Không biết đó có phải là ảo giác của anh hay không? Diệp Trường Minh một đao chặt đứt một cánh tay của đối tượng thí nghiệm thân đầy mắt, quay đầu nhìn đám rêu trên mặt đất. Anh luôn cảm thấy đám rêu dị biến công kích mang theo một luồng trúc trắc. Thực vật dị biến lần đầu tiên đi công kích người. Diệp Trường Minh xua đi những ý nghĩ khó hiểu trong đầu, mà sờ cây súng bên hông, giơ tay bắn vào đối tượng thí nghiệm ở trên mặt đất đang duỗi dài lá thịt. Đám rêu dị biến nhanh chóng duỗi dài ra, cuốn lấy bộ phận của đối tượng thí nghiệm đã lọc lưới, đem bao trùm trở lại. Đám rêu bao phủ hoàn toàn đối tượng thí nghiệm, bộ phận giống như sợi len màu xanh lục từng chút một đâm vào trong đối tượng thí nghiệm, máu lan tràn trên mặt đất, đối tượng thí nghiệm điên cuồng giãy giụa, không ngừng lôi kéo rêu dị biến. Ở đây, Nghiêm Lưu Thâm cuối cùng cũng mang đội chạy đến, anh ta ném một ống thuốc tiêm cho Diệp Trường Minh, tiêm vào cơ thể đối tượng thí nghiệm, là thuốc do nghiên cứu viên La khẩn cấp đưa tới, có thể ngăn chặn các tế bào tiếp tục phân hóa. Anh ta lại đi đến đối tượng thí nghiệm đang bị rêu cuốn lấy. Khoan hãy bắn, bang, Nghiêm Lưu Thâm thu súng lại, cúi súng tiêm thuốc vào trong đầu của đối tượng thí nghiệm, quay đầu nhìn Diệp Trường Minh, sao vậy? Diệp Trường Minh đẩy đối tượng thí nghiệm đã mất đi sức mạnh, nhìn đám rêu dị biến khô héo trên mặt đất, sửng sốt một chút, nó vẫn không có ý đồ hại người. Thật sao? Nghiêm Lưu Thâm đứng dậy và đưa tay gãi đầu, tôi còn cho rằng đó là cùng đối tượng thí nghiệm, Kỷ lão đâu? Diệp Trường Minh nhắm mắt lại, quên đi cảm giác vi diệu phản phất ở trong lòng, ngược lại hỏi. Nghiêm Lưu Thâm chỉ lên trên, đã đưa lên rồi, vốn là chúng tôi có thể đến sớm hơn, nhưng chúng tôi đã đợi nghiên cứu viên La bên kia đưa thuốc tới. Nghiên cứu viên La là đề cập đến La Liên Vũ. Diệp Trường Minh gật đầu, các cậu ở chỗ này lo liệu, tôi đi lên trước, anh vội vàng chạy đi, trên đường nửa liếc vai mình, đầu tiên là kéo quần áo che vết thương, sau đó không biết nghĩ tới cái gì, lại kéo ra. Hết chưa? Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.